1500, huyễn cảnh thứ 15.000, đều là lần đầu tiên đến vực sâu Côn Luân rèn luyện, vì sao tin tức người biết nhiều hơn so với tu sĩ cùng thế hệ khác một chút? Từ Dương không nhịn được mở miệng hỏi thăm một tiếng, thiếu nữ lạnh lùng, tựa hồ loại cảm giác ưu việt bẩm sinh kia lần nữa xuất hiện. Ta không bước chân ra khỏi nhà, nhưng lại biết hết mọi chuyện trong thiên hạ, đây cũng là đặc thù văn minh độc hữu của nhất mạch Hiên Viên Hoàng tộc, chủ yếu là người xuất thân từ Hiên Viên Hoàng tộc chúng ta, mặc dù là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi, nhận thức đối với thế giới bên ngoài cũng phong phú hơn nhiều so với thế hệ cường giả trẻ tuổi của mấy đại hoàng tộc khác. Dù sao chúng ta đã bị các trưởng bối thuyết phục từ rất sớm, thế giới này mặc dù thực lực phi tôn, cường giả vi thượng, nhưng có thực lực cũng không có nghĩa là có đủ bản lĩnh sinh tồn. Đặc biệt là sau khi muốn sinh tồn ở vùng đất hoang vu này, chỉ dựa vào thực lực đủ cường đại là còn chưa đủ. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù hắn không phải rất thích ra hỏa không người trong mắt này, thế nhưng trên người tiểu cô nương này vẫn nắm giữ một ít ưu điểm mà người bên ngoài không có. Một đường tiến vào sâu trong hang động, Từ Dương có thể phát hiện ra lực lượng nhìn rất mạnh mẽ của hệ thống sinh mệnh không hề có chút dao động nào, điều này cũng làm cho mấy người đoàn đội cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Ầm ầm, trong nháy mắt, mấy người Từ Dương bị ép dừng bước đi tới, trong một góc huyệt động trống rỗng phía cuối tầm mắt, không chút báo trước nhảy ra một con cự viên cao hơn 3 thước, con viên hầu này vóc người vô cùng khổng lồ. Một đôi đồng tử phóng thích ra quang mang khát máu, nhìn tương đối hung lệ đáng sợ. Chỉ là gia hỏa này sau khi nhảy ra, khóa chặt khí tức mấy người Từ Dương cũng không phát động tiến công ngay, mà là vẻ mặt nghiêm túc chắn ngang trước mặt mọi người, muốn tiến sâu hơn hiểu rõ, biểu lộ chất phác chăm chú nhìn mấy người Từ Dương. Các ngươi là người phương nào? Không biết nơi này là phủ đệ của ai sao? Người tự tiện chết đi. Từ Dương cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Cự viên hừ lạnh một tiếng. Thực lực của ta có lẽ không mạnh như vậy, nhưng các ngươi phải hiểu rằng nơi này là phủ đệ của yêu thánh Tề Thiên, nếu như các ngươi lại bước vào trước, đến lúc đó, trận pháp ở đó sẽ khiến cho các ngươi thật sự cảm thấy tuyệt vọng. Nếu các ngươi cố ý muốn gặp mặt yêu thánh Tề Thiên, ta cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản các ngươi, rốt cuộc phải lấy hay bỏ các ngươi như thế nào, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Cự viên nói xong, ôm hai tay thô to của mình, rõ ràng thật nghiêng về một bên, cũng không có bất kỳ ngăn cản gì với đoàn đội Từ Dương. Hiển nhiên động phủ này hoàn toàn không có khả năng xông xáo trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bất quá đối với mấy người Từ Dương, bụng đất yêu thánh nếu thật sự như dẫm trên đất bằng mà nói, như vậy không khí thập cấp yêu thánh của hắn tự nhiên cũng không có ý nghĩa tồn tại, bọn họ đến chính là đã làm xong tất cả khó khăn chuẩn bị, tự nhiên là không sợ hãi chút nào, dũng cảm tiến lên trước. Vừa nói xong, bốn người đều chấn động mạnh dưới chân, tốc độ thân pháp tăng lên đến cực hạn, trong giây lát liền biến mất trong tầm mắt cự viên cao 3 thước trước mắt. Cự viên thủ vệ kia nhìn về phía bóng lưng mấy người Từ Dương rời đi, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, tựa hồ trong mắt hắn, trận pháp yêu thánh tự mình bố trí căn bản không dễ dàng công phá như vậy. Quả nhiên bốn người Từ Dương lần nữa rơi xuống đất, không gian chung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn, đây là một hình tròn, nhưng không gian bên trong thập phần hẹp xỉ, không bao lâu chung quanh xuất hiện ảo cảnh, tình cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mẹ kiếp, có lầm hay không, đây lại là một tòa hầu sơn. Thiếu nữ lạnh lùng cũng ngẩn người, có chút không thể tin được cảnh tượng trước mắt, ngược lại Từ Dương rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Hắn luôn cảm thấy mặc dù nơi này thoạt nhìn sơn thanh thủy tú, thậm chí trước mặt bầy khỉ cảm giác có chút buồn cười, thế nhưng nguy hiểm chân chính thường ẩn giấu trong loại hình ảnh nhìn như an nhàn này. Không tốt, mau tránh ra, tiên tri Từ Dương lập tức cảm giác được nguy hiểm, lặng yên không một tiếng động hàng lâm tại vị trí tiêu tương. Quả nhiên, con khỉ lông lá này vốn là một con khỉ lông lá nhỏ chừng nửa mét. Líu díu đánh về phía tiêu tương, thế nhưng sau khi thằng nhóc này tới gần, vậy mà không hề có dấu hiệu báo trước trực tiếp lột xác thành một con khỉ vượn khổng lồ cao 10 mét. Một quyền phẫn nộ đánh về phía tiêu tương, nếu không phải Từ Dương phản ứng nhanh, hắn lập tức ôm lấy thân thể cô, lăn sang bên cạnh, một quyền hủy thiên diệt địa này sẽ đập mạnh lên người tiêu tương. Rõ ràng tránh thoát một kích này, tiêu tương chỉ sợ sau lưng, nhưng đồng thời nàng cũng cảm thấy may mắn vì có được Từ Dương che chở. Cảm nhận được loại cảm giác an toàn cùng khí tức vô cùng chân thật trên người Từ Dương, tiếng cười tươi bay lên, tựa hồ trong bất chi bất giác nàng phát hiện mình đã yêu Từ Dương. Đương nhiên trong trường hợp này, tiêu tương căn bản không kịp suy nghĩ chuyện gì khác, không hề báo trước thúc giục trường sinh thắng pháp liên tiếp hơn 10 quầng sáng cho Từ Dương. Cùng lúc đó, nguy hiểm bên phía tiêu tương vừa mới kết thúc, vị trí thiếu nữ lạnh lùng kia cũng bị cự viên công kích, hóa ra trong ảo cảnh này có hàng trăm bầy khỉ, mỗi con khỉ con đều có khả năng lột xác thành ma viên khổng lồ. Mà hiện trường hình như cũng chỉ có Từ Dương có tinh thần lực đủ cường đại, có thể sớm đoán ra rốt cuộc là con khỉ nhỏ nào sẽ biến thân phát động công kích, như vậy đối phó với uy hiếp khủng bố của ảo cảnh này cũng chỉ có một mình Từ Dương. Hắn muốn không ngừng quần nhau bên cạnh mấy cô nương, di chuyển xê dịch, cự xà cấp 9 kia ngược lại còn tốt hơn nhiều, dù sao nàng có được thân thể mạnh mẽ của yêu thú cấp 9, cho dù thật sự bị cự viên công kích đến, cũng sẽ không bị trọng thương. Hắc hắc, đám tiểu tử kia chạy vào trong huyệt động của bản yêu thánh, các ngươi thật đúng là ăn phải gan hùm mật gấu, không để cho các ngươi đi ra trước quỷ môn quan một lần, chỉ sợ các ngươi thật không hiểu. Hai chữ yêu thánh này, ở Thâm Uyên Côn Luân đến cùng có ý nghĩa như thế nào lực uy hiếp? Thanh âm này không thuộc về bất kỳ con nào trong số những cự viên này, hơn nữa quanh quẩn ở mỗi một góc trong hoàn cảnh, tám thành chính là thanh âm bản tôn của Tề Thiên yêu thánh kia, chỉ là bản tôn hắn không hiện thân. Ha ha, đường đường yêu thánh bất quá cũng là chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi mà thôi, chúng ta đều đi tới phủ đệ của ngươi, lại còn muốn dùng trận pháp này, muốn vây khốn chúng ta, quả thực nghĩ thông thiên. Vừa nói xong, Từ Dương không chút do dự ngưng tụ ra một thanh kiếm mang cực lớn, uy lực của Vĩnh Hằng kiếm đạo, tựa hồ lập tức làm cho đám khỉ con trước mắt thất kinh. Dưới không khí khiếp sợ này, mấy trăm con khỉ nhỏ trước mắt vậy mà trong thời gian cực ngắn điên cuồng biến dị, lập tức biến thành mấy trăm con cự viên chiến quần. Mỗi một con cự viên đều cao tới 10 mét, trong con người phóng thích hào quang huyết lượng thôn vệ hết thảy, lực uy hiếp kinh khủng như vậy, đổi lại là những người khác chỉ sợ nội tâm đã sớm hỏng mất, nhưng đối với Từ Dương trước mắt mà nói, hắn vẫn bảo trì chấn định. Ha ha, chẳng qua chỉ là một đám nhóc con vắt mũi còn chưa sạch mà thôi, các ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể xới tung trời đất này sao? Từ Dương cười lạnh một tiếng, kiếm mang Vĩnh Hằng cực lớn quét ngang ra một kiếm này, có thể nói là nơi uy thế như bổ thiên liệt địa đi qua, những cự viên này nhao nhao tránh lui tam xá, nhưng trên thực tế có một bộ phận tương đương cự viên, thân thể bị chúng sinh chung sinh bị chặt đứt nửa người dưới. 1501, chương thứ 15, hợp tác. Tuy rằng những cự viên này đều là sản vật ảo tưởng của ảo cảnh, nhưng một khi tham gia vào trong đó nhất định phải có lực lượng đủ cường đại, mới có thể hoàn toàn chém giết được chúng, đồng thời một lần nữa tranh đoạt bên trong hoàn cảnh này. Nói cách khác, nếu người nhập cảnh không có năng lực chiến thắng những người khổng lồ này mà nói, như vậy linh hồn bọn họ cũng sẽ bị ảo cảnh này tiêu hao hầu như không còn, vĩnh viễn không thể sống sót rời đi. Bởi vậy giai đoạn ra tay của Từ Dương không có chút bảo lưu nào, bởi vì hắn biết rõ trước mắt, những thứ này đều không phải là ngọn nguồn trên ý nghĩa chân chính, sinh mệnh đều chỉ là thông qua tinh thần lực tạo ra không gian ảo cảnh mà thôi. Chẳng qua là để cho Từ Dương không nghĩ tới, yêu thú mặc dù thực lực đủ cường đại, nhưng hắn vẫn có thể lấy tinh thần lực như vậy tạo ra hoàn cảnh chân thật, đúng là làm cho người ta khiếp sợ. Mà trước mắt Từ Dương quan sát xem, Tề Thiên yêu thánh này 8 phần 10 cũng là sản phẩm do nhân hồn trói buộc, hơn nữa bản thể Tề Thiên Tôn hẳn là ở trên cường độ thực lực cũng cường đại hơn nhiều so với nữ tử xà hoàng cấp 9 kia. Quả nhiên, kiếm đạo vĩnh hằng của Từ Dương vẫn như cũ ở trong không gian hoàn cảnh này có lực uy hiếp không gì sánh kịp, sau mấy phen càn quét, mấy trăm con vượn khổng lồ đã bị Từ Dương chém giết, vượt qua tám thành. 20 mấy con ma viên cực lớn còn sống, tựa hồ đều bị sự cường đại của sát lục khí diễm của Từ Dương dọa cho sợ đến mức liên tục lui về phía sau, không có biện pháp nào có thể trong khoảng thời gian ngắn tập kết đủ cường độ lực lượng để xoay chuyển chiến cuộc. Cùng lúc đó, theo cục diện không còn hung hiểm như trước, Tiêu Tương và nữ tử lạnh lùng bên cạnh cũng lục tục gia nhập vào trận chiến, xà hoàng cấp 9 cũng tự mình ra tay không ngừng vặn vẹo với mấy con cự viên trong đó. Xem ra ta thật sự đã đánh giá thấp thực lực của mấy tên các ngươi. Cũng được, có lời gì các ngươi nói đi, ta cho các ngươi một cơ hội tự mình đối mặt bản tôn. Yêu thánh Tề Thiên vẫn luôn núp trong bóng tối, quan sát toàn cục, hắn cũng bị thực lực khủng bố của Từ Dương làm cho chấn động. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, nếu người ta có năng lực tìm tới cửa trốn tránh là không có cách nào giải quyết vấn đề, so với hắn như vậy chẳng bằng đối mặt, tiếp tục kéo dài thời gian, đối với hắn mà nói cũng không có gì tốt. Rất nhanh quang mang hoàn cảnh chung quanh tiêu tán đi, mấy người Từ Dương nhao nhao khôi phục ba động tinh thần lực nguyên bản, trong con ngươi chiếu xạ ra khu vực không gian sâu nhất trong huyệt động, hình dáng cao cao ngồi ở chủ vị, chính là yêu thánh Tề Thiên Tôn. Các ngươi đến nơi này tìm ta, là muốn biết rõ nguyên nhân ta phái những hung thú kia phát động công kích với thế lực nhân tộc đi, kiếp nạn ngàn năm sắp giáng lâm, thời kỳ yêu thú hồn người bộc phát là không thể tránh khỏi. Bởi vì giống như hồn yêu thú chúng ta, cứ mỗi ngàn năm trong cơ thể tích tụ oán niệm sẽ đạt tới cực hạn, nếu không thông qua một trận chiến tranh phát tiết cùng phóng thích, nhục thể của chúng ta sẽ bạo thể mà chết. Đây cũng là lý do ta hạ lệnh điên cuồng săn giết những tu sĩ thế hệ trẻ tuổi lục hoàng tộc kia. Yêu thánh ngược lại là một gia hỏa thẳng thắn không hề che giấu gì. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa, kiếp nạn ngàn năm có thể tránh né con đường này hay không? Yêu thánh Tề Thiên cười ha hả, có, nếu ngươi có thể ngăn cản, ba ngày sau huyết nguyệt hàng lâm, ước hẹn ngàn năm kia, chắc chắn sẽ ngừng lại. Chỉ là sau đó, mất đi con đường phóng thích oán niệm hợp lý trong cơ thể, yêu thú hồn người như ta sẽ hoàn toàn không khống chế được, đến lúc đó toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên sẽ hoàn toàn bộc phát, tất cả yêu thú mất đi hạn chế đẳng cấp và khống chế sẽ điên cuồng lao ra khỏi vực sâu, xâm nhập toàn bộ Côn Luân thần đạo. Nếu các ngươi muốn nhìn thấy cục diện như vậy, bất luận ngươi làm thế nào cũng được. Từ Dương nhẹ nhàng lắc đầu, ta không có ý này, nếu lấy cấp bậc yêu thánh như ngươi làm đại biểu, thành lập cho các ngươi một con đường hợp lý, có thể để cho các ngươi có cơ hội mặt đối mặt với cường giả đại biểu lục hoàng tộc một chút, ngươi nguyện ý phối hợp sao? Yêu thánh Tề Thiên, tựa hồ có vẻ kích động đặc biệt, lập tức từ chỗ ngồi của hắn chạy xuống, đi tới trước mặt Từ Dương. Nếu hồn người yêu thú chúng ta có thể có được con đường hợp lý để phóng thích, hoặc là phương diện giai cấp thống trị của Côn Luân thần đạo, có thể vĩnh viễn loại bỏ phương thức trừng phạt như vậy, tất cả hồn yêu thú ta nghĩ đều không ngại ngồi xuống bàn bạc. Hiện tại việc các ngươi cần làm cũng không phải là trưng cầu ý kiến của ta, mà là phải nghĩ biện pháp thuyết phục người thống trị của 6 đại hoàng tộc, tất cả bi kịch đều là do một tay bọn họ sáng tạo ra. Từ Dương suy nghĩ một lát, vậy thì tốt, nếu ngươi có thể đại biểu cho toàn bộ vực sâu Côn Luân ước vạn yêu tộc làm chủ mà nói, như vậy ta nguyện ý tự mình ra mặt giúp đỡ vực sâu Côn Luân các ngươi, tranh thủ cơ hội này. Đợi đến lúc trưởng lão lục hoàng tộc của Côn Luân tề tụ, ta sẽ lấy danh nghĩa nhân hồn yêu tộc đưa ra thỉnh cầu như vậy với bọn họ. Nếu phương diện giai cấp thống trị của 6 đại hoàng tộc đồng ý hợp tác, ta sẽ tự mình ra tay trấn áp, lần này kiếp nạn ngàn năm ngăn cản huyết nguyệt giáng lâm. Tránh cho thế hệ trẻ tuổi lục hoàng tộc bị tổn thương càng lớn hơn. Đương nhiên nếu bọn họ vẫn chấp mê bất ngộ hợp tác, ta cũng sẽ không chút do dự gia nhập vào trận doanh yêu thú nhất tộc. Từ Dương có đầy đủ thực lực đến làm chủ nhân, sau khi hắn thể hiện rõ thái độ của mấy người ngay trước hiện trường, Tiêu Tương cùng nữ tử lạnh lùng kia trong lòng đã trở nên đặc biệt phức tạp. Cũng chỉ có bọn họ biết rõ giai cấp thống trị của Côn Luân thần đạo là ngoan cố cỡ nào, muốn để bọn họ phế bỏ nhân hồn và yêu thú như vậy, thủ đoạn trị bệ tương đối khó khăn. Mà lục hoàng tộc ỷ vào một mạch mình, thực lực cường hãn, chỉ sợ cũng không lo lắng chiến tranh toàn diện bộc phát. Bất quá trước mặt Từ Dương và Tề Thiên yêu thánh, hai người bọn họ không dễ tỏ thái độ. Rất tốt, nếu cùng ta đã đạt thành hiệp định bước đầu, vậy chuyện tiếp theo chúng ta phải làm rất dễ dàng, mau chóng tìm ra lãnh tụ thế hệ trẻ tuổi của hoàng tộc mấy mạch khác, cùng với đại biểu của lục mạch, cùng nhau triệu hoán cường giả cấp trưởng lão hàng lâm, mọi người đến thương định một kế hoạch hoàn mỹ. Tề Thiên khen ngợi, nhìn chằm chằm Từ Dương một lúc lâu, sau đó nhẹ nhàng phất tay, một đạo bổn nguyên linh hồn của mình trực tiếp truyền vào trong cơ thể Từ Dương. Có khí tức linh hồn này, mặc kệ ở bất kỳ nơi nào trong toàn bộ vực sâu Côn Luân, chỉ cần triệu hoán ta một tiếng, ta đều sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ngươi, những chuyện khác liền giao cho các hạ. Ta vẫn giữ thái độ đó, chỉ cần phương diện lục hoàng tộc nguyện ý thỏa hiệp, yêu thú tộc tuyệt đối sẽ không làm khó dễ, từ nay về sau, Côn Luân Thâm Uyên cũng sẽ chung sống hòa bình với toàn bộ Côn Luân thần đạo. Đương nhiên nếu như bọn họ cự tuyệt tiếp nhận điều kiện này, những chuyện khác đều không có gì dễ nói. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, chuyện ta nghĩ đến nay còn chưa từng thất bại, hồn người trói buộc trên người yêu thú, đạo lý như vậy quả nhiên là thiên hạ rộng lớn, chưa từng nghe thấy, bất kể phải trả giá lớn như thế nào, ta đều phải tự mình ra mặt, để toàn bộ giai cấp thống trị của Côn Luân thần đạo ý thức được sai lầm của mình. Dưới thủ đoạn ép buộc vặn vẹo như vậy, mâu thuẫn giữa nhân tộc cùng yêu thú vĩnh viễn không có khả năng đạt được phương pháp điều hòa chính xác, dựa vào chiến tranh để phát tiết lửa giận trong lòng, càng là một vòng tuần hoàn ác tính. Sau khi làm xong chuyện nơi đây, Từ Dương muốn mang theo mấy cô nương một lần nữa trở lại chiến trường chính, trước khi đi yêu thánh đột nhiên gọi Từ Dương lại. Xin hỏi các hạ rốt cuộc là đến từ đâu? Ta thật sự rất hiếu kỳ với thân phận của ngươi, trên người ngươi có một loại đặc chất, đó là ta sống mấy chục vạn năm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua ở trong thế giới này. Từ Dương chỉ để lại cho yêu thánh Tề Thiên một lần sửa chữa, có lẽ đợi đến lúc mục đích của chúng ta đều đạt tới, ngươi có thể biết được tất cả những gì có liên quan đến ta. 1502, binh số 12.000 chia làm hai đường, Từ Dương đột nhiên xoay người, nở một nụ cười thần bí khó lường với yêu thánh Tề Thiên trước mắt. Ngươi muốn biết đáp án của vấn đề này, có lẽ còn có nhiều người khác muốn biết, đợi lần sau chúng ta gặp mặt, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Từ Dương nói xong những lời này, cũng mang theo mấy cô nương bên người hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên đường vào. Yêu thánh Tề Thiên hít vào một hơi, đột nhiên trong con người phóng ra hai đạo quang mang màu nâu đỏ, xuyên suốt bắn về phía trước mắt che lấp trên hư không, đưa mắt nhìn bóng lưng mấy người Từ Dương rời đi. Trong lúc vô tình, trong đầu của hắn tựa hồ nổi lên rất nhiều hồi ức, mà trong trí nhớ không biết hắn ngủ say bao nhiêu vạn năm, lại còn có bộ dáng Từ Dương đã từng như vậy. Từ Dương tựa hồ cũng không nghĩ tới yêu thánh tên là Tề Thiên này, thật không biết chính là người bạn tốt mấy chục vạn năm trước đã từng kề vai chiến đấu với hắn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, nhìn thấy người bây giờ có thể có thành tựu như vậy chung quy là làm cho người ta vui mừng, chỉ không biết khi chúng ta lại một lần nữa thẳng thắn gặp nhau, người còn có thể nhớ được người bạn cũ này của ta hay không. Lại không biết, cùng tồn tại lúc này, Từ Dương đã một lần nữa về tới bên cạnh đám người Tiểu Hoa, mà sắc mặt Tiêu Tương và nữ tử trong trẻo lạnh lùng kia cũng đều khôi phục thái độ bình thường. Lần này lão đại đi có thuận lợi không? Long Khôn nhịn không được mở miệng hỏi trước, Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu. Yêu Thánh Tề Thiên cũng không gây ra trở ngại quá lớn cho chúng ta, ngược lại hắn cũng rất tán đồng với việc đạt được cơ hội hòa giải với các thế lực ở sáu phương diện Hoàng Triều, chỉ là giống như tưởng tượng của chúng ta. Yêu tộc và nhân tộc chung sống hòa bình, ngồi xuống thương lượng điều kiện duy nhất, chính là hủy bỏ nhân hồn cùng yêu thú ràng buộc hành vi như vậy, điều này cũng đạt thành nhận thức chung của chúng ta. Kế tiếp chúng ta phải làm chính là tìm kiếm mấy vị thần hồn cấp bậc yêu thánh khác, đầu mục yêu tộc đỉnh cấp hợp lực lượng của bọn họ lại, cùng đi gặp mặt chủ sự của sáu đại hoàng tộc. Mục tiêu nhiệm vụ đã trở nên tương đối rõ ràng, tiếp theo Tiểu Hoa quyết định chia ra hành động với Tử Dương. Như vậy đi, lão đại ngươi mang theo Tiêu Tương cùng vị cô nương này tiếp tục tiến về phía tây bắc, phía cuối phương hướng hẳn là chỗ ẩn thân của một trong mấy đại yêu thánh. Ta và mấy người Long Khôn đi về hướng đông nam tìm kiếm một vị yêu thánh khác, như vậy chúng ta có thể trong cùng một thời gian đó hiệu suất tăng lên mấy lần, một khi phát sinh tình huống đặc thù, chúng ta liền thông qua tinh thần lực tiến hành giao lưu. Từ Dương khẽ gật đầu, việc cấp bách trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, thời gian cấp bách, theo như lời yêu thánh Tề Thiên nói, còn vài ngày nữa, chỉ sợ chính là thời điểm huyết nguyệt phủ xuống. Nếu chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ lúc trước, chỉ sợ một vòng yêu tộc mới cùng nhân tộc đối kháng quy mô lớn, cuối cùng không thể tránh cho chúng ta lập tức hành động. Nói xong lời này, Từ Dương dẫn theo Tiêu Tương và nữ tử lạnh lùng phân biệt đại biểu cho hoàng tộc Yên Vũ và Hiên Viên hoàng tộc, thế lực hai mạch nhanh chóng xuất phát về phía tây bắc. Mà đám người Tiểu Hoa thì lại tiến về phía cuối đông nam. Ngoại trừ yêu thánh Tề Thiên, toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên còn có ba cường giả cấp bậc yêu thánh, bọn họ không ai không có yêu lực cường đại cả thế gian vô song. Cũng chỉ có mấy người bọn họ liên thủ ra mặt mới có thể đại biểu toàn bộ ức vạn yêu tộc ở Côn Luân Thâm Uyên đưa ra quyết định chung, về phương diện yêu tộc cũng có đủ quyền đàm phán. Đương nhiên cường giả cấp bậc yêu thánh tập kết càng nhiều, sức thuyết phục của bọn họ tự nhiên cũng càng mạnh, hơn nữa Từ Dương này tuyệt đối là chủ trì đại cục, lần đàm phán giữa yêu tộc cùng nhân tộc này biến thành lần đầu tiên có tỷ lệ thành công cao nhất. Không biết yêu thánh Tề Thiên, coi như là đã đặt bảo vật của mình lên người Từ Dương, trong nội tâm của hắn chưa từng có khát vọng như vậy. Chỉ là Tề Thiên rất rõ ràng, mặc dù trước mắt tất cả yêu thánh đỉnh tiêm của Côn Luân đều tề tụ đủ, cũng rất khó chống lại người mạnh nhất sáu đại hoàng tộc. Dù sao sau lưng bọn họ chính là trí cao thần của Côn Luân thần đạo, bọn họ mới là người thống trị danh chính ngôn thuận, yêu tộc trong mắt nhân tộc vĩnh viễn là chủng tộc thấp kém đẳng cấp. Nếu không có Từ Dương từ đó chủ trì đại cục, bọn họ sẽ không đủ diện và tư cách đàm phán với nhân tộc. Bởi vậy lần này Từ Dương xem như đang cóng toàn bộ vực sâu Côn Luân, vận mệnh ức vạn yêu tộc chúng sinh tiến lên. Cũng không lâu lắm, ba người nhóm Từ Dương đã tới cuối khu vực Tây Bắc. Nơi này là một mảnh đất lục địa nhìn không thấy điểm cuối, cũng là nơi sinh sống của toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên yêu tộc, trong đó có một thủy vực có diện tích lớn nhất, chỗ sâu nhất trong mảnh thủy vực này có cường giả yêu tộc sinh sống lấy ngàn vạn để tính. Cường độ thực lực bọn họ có được cũng từ cấp 3 một mực kéo dài đến trình độ yêu hoàng cấp 9, chỉ là đám người Từ Dương muốn gặp mặt thập cấp yêu thánh tựa hồ cũng không ra mặt ngay lập tức. Ngược lại một nhóm lớn yêu tôn trong biển cả đỉnh cấp yêu tộc trở lên nhau nhau hiện thân. Lực áp bách thật cường đại, những người này tựa hồ tràn đầy địch ý với chúng ta. Tiêu Tương vô thức mở miệng nói một câu, nhưng lại không biết thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh cũng là loại cảm giác này. Không có cách nào, ai bảo chúng ta là chủng tộc tôn quý áp đảo trên bọn họ chứ, yêu tộc lúc đối mặt với cường giả nhân tộc, luôn tràn đầy địch ý như vậy. Thiếu nữ lạnh lùng nói một phen, mặc dù nói có chút cay nghiệt, nhưng khi hắn cảm nhận được khí tức Từ Dương tỏa ra bên ngoài, cũng lập tức ngậm miệng lại. Thiếu nữ này đại biểu cho Hiên Viên hoàng tộc thanh lãnh, mặc dù vĩnh viễn là một dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng Từ Dương nhìn ra được nha đầu này tâm tính cũng không tệ, chẳng qua tính tình đại tiểu thư nhiều năm như vậy có liên quan đến hoàn cảnh trưởng thành của nàng. Nhưng trong lòng nha đầu này vẫn có một tấm lòng hướng thiện, nếu nàng thật sự là người tội ác tày trời, Từ Dương làm sao có thể mang nàng đến bên cạnh mình chứ? Người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của sáu đại hoàng tộc nhanh như vậy đã có thể đạt tới phạm vi kính tâm hồ, xem ra thực lực của thế hệ cường giả trẻ tuổi này còn mạnh hơn những tu sĩ thế hệ trước tiến hành thí luyện vài phần. Nhưng khiến ta cảm thấy tò mò chính là, chỉ ba người các ngươi cũng dám bước vào lĩnh vực kính tâm hồ, thật sự là không biết sống chết ra sao đây. Người mở miệng nói chuyện chính là một con yêu tộc cấp 8 cự kình, hắn cũng không phải là yêu thú nhân hồn mà là một loại cá voi thuần túy, yêu tộc hình thể to lớn vô cùng. Nhưng bởi vì nó đã có được cường độ cấp 8, có thể ở một trình độ nhất định biến ảo thành hình thái nửa người dưới vẫn là đuôi cá voi cực lớn, chỉ là nửa người trên có bộ dáng của nhân tộc. Thời gian cấp bách, ta đã đi thẳng vào vấn đề. Lần này ba người chúng ta đến đây, chính là muốn tìm ra thập cấp yêu thánh ẩn thân trong kính tâm hồ, cũng chính là người thống trị chân chính trong tộc của các ngươi. Lần này ta mang theo tinh thần lực của yêu thánh Tề Thiên đến đây gặp mặt, sự tình liên quan đến vận mệnh của toàn bộ yêu tộc vực sâu Côn Luân, hy vọng yêu thánh giấu ở chỗ sâu nhất dưới đáy hồ kính tâm có thể gặp nhau một lần. Từ Dương nói xong lời này, không chút do dự phóng thích tinh thần lực của yêu thánh Tề Thiên ra. Quả nhiên, khí tức thập cấp yêu thánh cường đại nhanh chóng bao trùm toàn bộ mặt ngoài kính tâm hồ, tất cả những cường giả yêu tộc cao cấp này lộ ra đều nhao nhao hít vào một hơi khí lạnh, theo bản năng lui về phía sau mười mấy bước, lúc này khó khăn lắm mới ổn định lại thân hình. 1503, hồ thứ 15 chương kính tâm hồ, quả thật là khí tức của yêu thánh Tề Thiên, rất khó tưởng tượng mấy người trẻ tuổi các ngươi lại có thể đạt được yêu thánh Tề Thiên nhắc nhở, bất quá vẫn là câu nói kia, yêu thánh các hạ thủ hộ kính tâm hồ chúng ta, cũng không phải là nhân tộc mấy thế hệ trẻ tuổi các ngươi muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Mặc dù có được khí tức yêu thánh Tề Thiên, các ngươi cũng không có tư cách trực tiếp triệu hoán yêu thánh ở chỗ này. Từ Dương cười lạnh một tiếng, không có thời gian cùng các ngươi phí miệng lưỡi nhiều hơn, nói đi, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đủ mời bản tôn yêu thánh ra mặt. Đúng lúc này, trong đám cường giả yêu tộc, tên yêu hoàng cấp 9 kia cười lạnh một tiếng, gia hỏa này không nhìn ra hắn rốt cuộc là bản thể thế nào, đã hoàn toàn nhân tính hóa hình thái, để hắn có địa vị siêu nhiên trong đám yêu tộc tính tâm hồ này, cười lạnh một tiếng, một bước đạp lên hư không. Nhìn xuống góc nhìn của ba người Từ Dương, đương nhiên là dựa vào thực lực nói chuyện, nếu ngươi có thể chinh phục chúng ta tự nhiên có thể đạt thành mong muốn. Từ Dương nghe vậy khẽ gật đầu, rất tốt, đây cũng là cách giải quyết vấn đề mà ta khao khát nhất. Nói xong lời này, Từ Dương đạp không mà lên, nhẹ nhàng phất tay với một màn trước mắt, khí tức cường đại không gì sánh được trong nháy mắt từ thể nội bộc phát ra. Cùng lúc khuếch tán ra chung quanh, vô cùng vô tận khí lãng băng lãnh trong nháy mắt từ phía sau lưng Từ Dương phóng xạ xuống mặt hồ kính tâm phía dưới. Không biết, toàn bộ quá trình là do Từ Dương dựa vào hải thần linh vực cường đại của mình, tiến hành cải tạo khí tức thủy thuộc tính chung quanh, lặng yên không một tiếng động liền đem vĩnh hằng kiếm đạo của mình cùng thủy khí lãng hoa chung quanh bay tán dung hợp lại với nhau, hình thành nên loại kiếm quang thủy chi kiếm hầu như không cách nào hòa tan này, phô thiên cái địa thủy chi kiếm mang bắn nhanh ra. Chỉ một cái đối mặt, liền dễ dàng gạt bỏ hàng trăm hàng ngàn yêu tộc cấp thấp chung quanh. Thật tình không biết Từ Dương cũng không triệt đầu rõ đuôi đại khai sát giới. Dù sao lần này hắn đến đây là vì thương định hai tộc yêu nhân cùng hòa giải kế hoạch, cũng không phải chỉ một mặt muốn tàn sát những yêu tộc này. Bởi vậy chiêu thức mở đầu này của Từ Dương bất quá chỉ là một uy hiếp xuống ngựa cho đối phương mà thôi. Trời ạ, cường giả thế hệ trẻ tuổi này tựa hồ không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ là một động tác dễ dàng như vậy, liền có thể bộc phát ra lực uy hiếp khủng bố khó có thể tưởng tượng như vậy. Tên này rốt cuộc là đến từ mạch nào trong lục đại hoàng triều, không ngờ lại xuất hiện nhân vật kinh thiên vĩ địa như vậy, xem ra lần này chúng ta đã không còn lựa chọn nào nhiều hơn. Không ít cường giả yêu tộc cấp 8 ở bên cạnh âm thầm mở miệng, tất cả đều tập trung ánh mắt lên trên hư không, rơi vào trên người yêu hoàng cấp 9. Dù sao trong phạm vi kính tâm hồ này, mặc dù tồn tại yêu tộc hải tộc lấy ngàn vạn để tính, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ có cường giả cấp 9 mới có thể trực tiếp đối thoại với bản thể yêu thánh. Nói cách khác, nếu như trận chiến này yêu hoàng cấp 9 không tự mình gật đầu, như vậy bọn Từ Dương cũng không có tư cách trực tiếp gặp mặt yêu thú, mặc dù những cường giả yêu tộc cấp 8 bên cạnh cũng không có tư cách vượt giới quyết định. Quả nhiên, lần này thủ đoạn của Từ Dương cố nhiên cường đại, nhưng muốn chinh phục yêu hoàng cấp 9 trước mắt này, hiển nhiên vẫn không đủ cường độ. Đối phương cười ha ha, chỉ trong nháy mắt, sau lưng hắn lập tức hứng khởi sóng lớn lật trời cao trăm trượng, sóng nước khủng bố mang theo kỹ năng thôn vệ cường thế không gì sánh được. Không chút do dự tập trung trên bản thể Từ Dương. Để cho ta cũng tới phát huy một chút thực lực của mình, ta ngược lại muốn cùng thiên chi kiêu tử nhân tộc mới này của ngươi va chạm một phen, nhìn xem thực lực giữa chúng ta rốt cuộc tồn tại chênh lệch lớn bao nhiêu. Từ Dương nghe xong lời nói của yêu hoàng cấp 9 đối phương, cũng khẽ gật đầu cười. Ngươi đã có ý nghĩ này, đương nhiên ta sẽ thỏa mãn ngươi. Vừa nói xong, hai ngón tay Từ Dương hơi khép lại cùng một chỗ, trong khe hở ngón tay cấp tốc ngưng tụ ra một đạo kiếm mang màu xanh lam vô cùng thuần túy. Đạo kiếm quang này ngưng thực vượt xa mưa kiếm bay xuống lúc trước. Hiển nhiên, Từ Dương muốn đem lực lượng của mình chỉnh hợp lại một chỗ, từ phạm vi công kích chuyển hóa thành hình thức tiến công một mình, kiếm quang cường đại không gì sánh được, thuận thế bay ra, mang theo một kiếm kinh thiên kinh khủng không gì sánh được, uy lực không thể đỡ, cứ như vậy trước mặt tất cả người quan sát chung quanh, hung hăng chạm trước mặt yêu hoàng 9 cấp này. Hai cỗ lực lượng giữa trời đụng vào nhau, mặc dù dưới một ý niệm của yêu hoàng cấp 9 này, liền có thể hưng khởi trăm trượng sóng biển. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, đối với Từ Dương một tồn tại đã trải qua mấy chục vạn năm mà nói, quả thật chỉ là mưa bụi mà thôi. Quả nhiên, hắn ngưng tụ ra một kiếm vĩnh hằng này giữa không trung, liền chém con sóng lớn trăm trượng này thành hư vô. Yêu hoàng cấp 9 căn bản không nghĩ tới, kiếm khí nhìn như lơ đãng này của Từ Dương ngưng tụ ra lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, trực tiếp làm đảo loạn tất cả kế hoạch ban đầu của yêu hoàng cấp 9. Trong ánh mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ, mang theo loại thần sắc không thể tưởng tượng này nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Người cái này thật sự là khiến người ta kinh hỉ. Yêu hoàng cấp 9 vừa nói xong, trong lòng bàn tay cấp tốc xuất hiện một thanh hải xoa màu lam cực kỳ thông thấu. Đây là bản mạng thần khí hắn ngưng luyện ra, có uy lực tương đối kinh khủng, đồng thời Từ Dương cũng ở mặt ngoài hải xoa của hắn, cảm nhận được ba động khí tức huyết mạch nhân tộc nồng đậm vô cùng. Nếu như ta phán đoán không sai, thần khí bản mệnh này của ngươi có lẽ đã từng chém giết qua vô số cường giả nhân tộc, hơn nữa còn có năng lực hút lấy lực lượng huyết mạch nhân tộc. Ngươi hẳn cũng là dựa vào bản mệnh thần khí này thôn vệ được lực sinh mệnh thuần túy nhất, để tăng lên thực lực của mình. Từ Dương nhất ba, phán đoán chuẩn xác cỡ nào, yêu hoàng cấp 9 nghe vậy cười ha ha lên. Ngươi nói không sai, nhưng nói thật, bản mạng thần khí này khao khát nhất chính là khí tức huyết mạch nồng đậm trong cơ thể ngươi, nếu có thể thôn vệ hết lực lượng của ngươi, chỉ sợ thực lực của ta còn có thể tiến thêm một bước. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng ngươi có thể trở thành sự thật, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, trên thế giới này, nếu như ta không muốn bị thương, còn không có ai có thể làm tổn thương ta một chút nào. Lời này của Từ Dương ngang ngược cỡ nào, cũng là làm cho hai cô nương trong trẻo mà lạnh lùng và Tiêu Tương bên cạnh động tâm. Hai người bọn họ trải qua đời chưa sâu, lần đầu tiên nhìn thấy khí phách như vậy, nam nhân trong thiên hạ sao có thể không có chút động tâm nào chứ? Sau khi Từ Dương khí phách nói xong, khí tức trên người tựa hồ so với trước đó càng thêm mạnh mẽ không chỉ vài phần. Cho dù là Tiêu Tương đi theo sau lưng hắn cùng cô gái thanh lãnh có thiên phú nhất mạch hiên viên hoàng tộc này, cũng bị một màn khí phách tuyệt luân này của hắn làm cho rung động thật sâu. Bản năng lui ra sau mấy trăm mét, để lại cho Từ Dương một không gian đủ để thi triển ra thực lực cường đại của mình. Nhưng mà Từ Dương mặc dù khí tức trên người khủng bố đến trình độ như vậy, nhưng là tư thái cử trọng nhược khinh lúc ra tay, lại xa xa không có bộ dáng điên cuồng như đối phương. Trong nháy mắt, một vầng sáng vô hình cường đại nhanh chóng thủ hộ trước thân thể Từ Dương, cũng không lâu lắm, thái cực đồ đằng do lực lượng thủy thuộc tính thuần túy ngưng tụ thành, chậm rãi lưu chuyển trước thân thể Từ Dương, cái quầng sáng này nhìn như không lớn bằng bàn tay, lại có thể đánh ra tất cả lực lượng của yêu hoàng cấp 9, dễ dàng hóa thành hư vô. 1504, công việc đánh đàn thứ 15, 15 điểm đánh đàn. Một màn như vậy triệt để chấn động mỗi một người đứng xem chung quanh, phải biết rằng cường giả yêu tộc hiện ra dưới Hồ Kính Tâm đã đạt tới quy mô ngàn vạn. Tất cả yêu tộc nhìn thấy Từ Dương dễ dàng hóa giải lực lượng cường đại của yêu hoàng cấp 9 như vậy, rung động trong nội tâm không cần nói cũng biết. Nhưng dù vậy, sau khi Từ Dương khống chế tuyệt đối chủ động, căn bản không có ý niệm đưa đối phương đến chỗ chết, bất quá là nhẹ nhàng bâng quơ phất tay một lần nữa, đạo ánh sáng màu lam sậm thái cực trước mắt này nhanh chóng chia ra làm hai, hóa thành hai tia sáng như dòng nước nhỏ, từ hai bên trái phải hư không vọt tới vị trí yêu hoàng cấp 9. Mà lần này yêu hoàng mới cảm nhận được thật sâu sắc, rốt cuộc người trẻ tuổi trước mắt này khủng bố tới mức nào. Trời ạ, loại cấp bậc này thực lực có thể trong lặng yên không một tiếng động ngưng tụ thành công, hơn nữa tạo thành hiệu quả áp chế khó có thể kháng cự với ta, thực lực gia hỏa này chỉ sợ cho dù là yêu thắng bản tôn, cũng rất khó trong yên lặng hóa giải nó, thật sự là quá kinh khủng, xem ra đích thật là muốn mời yêu thánh các hạ tự mình ra mặt. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, hai quầng sáng trái phải kia đã trói buộc ở trên thân thể yêu tộc cấp 9 trước mắt, làm cho tay chân hắn lập tức gặp hiệu quả trói buộc khó có thể kháng cự, hơn nữa dựa theo tinh thần lực của Từ Dương thôi động, đem hắn từ hư không cao cao tại thượng, chậm rãi đặt ở mặt ngoài trình độ cũng không cách nào ngưng tụ được bất luận thế công nào. Vẫn là câu nói kia, ta vô tình mạo phạm đến bất kỳ cường giả yêu tộc nào trong phạm vi kính tâm hồ, lần này ta đến đây chỉ vì mưu cầu đại sự, hy vọng các ngươi không nên vì sự ngu muội cùng ngắn ngủi của mình làm chậm trễ chuyện đứng đắn của chúng ta, muốn cởi bỏ phong ấn này trên người ngươi, vẫn là đi tìm thập cấp yêu thánh cường đại nhất hỗ trợ đi, mấy người chúng ta ở đây đợi tin tức tốt. Từ Dương vừa nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp bày ra một bàn ghế ở mặt ngoài kính tâm hồ, trên bàn hiện ra một cây đàn cổ tinh xảo, cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve tiếng đàn tán gẫu khuếch tán ra ngoài, đúng là làm cho chỗ sâu trong kính tâm hồ chung quanh hiện ra càng ngày càng nhiều yêu tộc. Thật tình không biết âm luật tinh diệu này có thể an ủi tâm linh của đám yêu tộc này, cũng hoàn toàn nhìn ra hai người Tiêu Tương và thiếu nữ lạnh lùng sau lưng. Không thể tưởng được gia hỏa này không chỉ có thực lực cường đại, lại còn tinh thông âm luật như vậy, còn có tình tiết cao thượng như vậy, thật là một nhân vật khó có được. Trong lòng Tiêu Tương càng thêm yêu thích Từ Dương, nghe giai điệu tươi đẹp này tấu lên bên tai, nhà đầu này đúng là 10 phần mơ tưởng, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng phù động công pháp trường sinh thánh đạo, chậm rãi hiện ra khí tức sinh mệnh cường đại. Nương theo những âm luật nóng bỏng này, nhanh chóng bao trùm về phía toàn bộ mặt ngoài kính tâm hồ, làm cho đồng loại yêu tộc đến đây lắng nghe dây đàn lắng nghe, đạt được cảm giác sinh mệnh lực trình độ thật lớn cùng tăng lên. Hành vi như vậy lấy lòng, cũng làm cho không khí dương cung bạt kiếm của hai bên nhanh chóng bình ổn xuống, mà yêu hoàng cấp 9 tự nhiên cũng không có nhiều lựa chọn hơn, thái độ và thực lực của ba người từ dương đều để cho bọn họ, không có ý nghĩ gì khác, chỉ có thể tự mình tiến về chỗ sâu nhất dưới kính tâm hồ, đem bản tôn cấp 10 còn đang bị phong ấn trạng thái bế quan, mời ra chủ trì đại cục. Cũng không lâu lắm, yêu hoàng cấp 9 bị từ dương thái cực lực lượng trói chặt bản thể kia, lập tức đi tới chỗ sâu nhất dưới hồ kính tâm, nơi này ẩn giấu một tòa cung điện. Cung điện này giống như một khối trang điểm bằng thủy tinh to lớn, vô cùng xa xỉ. Thật không biết, lúc vị yêu hoàng cấp 9 bị phong ấn này đi tới trước cửa cung điện này, trung tâm lại ngồi một nữ tử nghiêng thành tướng mạo xinh đẹp vô cùng. Nữ tử kia ngồi ở chính giữa chủ vị phía trên thủy tinh cung, trong lòng bàn tay bưng lấy một cái thủy tinh kỳ quái, chỉ là xuyên thấu qua bản tôn yêu thánh cấp 10 này, lại là từ dương mặt ngoài kính tâm hồ, tiện tay đánh đàn, hoàn toàn bao phủ trong thủy tinh này. Không thể tưởng được chính giữa nhân tộc lại còn có cường giả cấp bậc này ở đây, xem ra lần này tên tề thiên kia cũng động tâm, có lẽ vận mệnh tương lai của yêu tộc ta sẽ thật sự buộc chặt cùng một chỗ với người trẻ tuổi này. Yêu hoàng cấp 9 tất cung kính quỳ gối trước mặt thủy tinh vương, hóa ra yêu thánh các hạ đã thấy rõ tất cả. Yêu thánh tuyệt mỹ này chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng quay đầu, trực tiếp giúp yêu hoàng 9 cấp trước mắt hóa giải trói buộc trên người, đồng thời từ trong hai đạo khí tức này năng lượng thể rút ra một đạo tinh thần lực của yêu thánh tề thiên. Đây chính là tinh thần lực hắn phó thác cho mấy vị yêu thánh khác, phải biết rằng mặt mũi tề thiên vẫn tương đối lớn trong toàn bộ yêu tộc. Bởi vậy ánh mắt tuyệt mỹ từ yêu thánh trước mắt này còn xa mới có thể xem xét thời thế, đặt ở một mặt kính tâm hồ, chính mình thống trị khu vực yêu tộc, hắn hẳn là trong mắt toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên, vô cùng vô tận yêu tộc, tương lai cùng nhau. Dù sao nàng rất rõ ràng đạo lý phúc tổ sắp xếp hoàn mỹ này, nếu không có cách nào giải quyết triệt để yêu tộc cùng Côn Luân thần đạo. Những mâu thuẫn hạch tâm giữa hai đại trận doanh thống trị nhân tộc kia, chỉ sợ ngàn năm sau sẽ diễn ra vô cùng vô tận luân hồi, không ngừng nghỉ. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, những chuyện khác liền giao cho bản thánh tự mình ra mặt giải quyết đi. Yêu thánh tuyệt mỹ vừa nói xong, nhẹ nhàng phất tay, hóa thành một đạo sóng cả màu lam tối, trong giây lát liền biến mất ở chỗ sâu nhất dưới thủy tinh cung này, lần nữa hiện ra mặt nước, tất cả yêu tộc chung quanh đều quỳ gối bái lại hình dáng của hắn. Không hề nghi ngờ, phạm vi kính tâm hồ lớn như vậy, trong khu vực này nữ tử này chính là người tất cả yêu tộc cùng ngưỡng mộ, mà khi hình dáng hoàn chỉnh của nữ tử này nổi lên mặt nước, cho dù Tiêu Tương cùng với nữ tử lạnh lùng bên cạnh nàng tự cho là đúng, tất cả đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ, trên đời này vậy mà còn có nữ nhân hoàn mỹ như vậy, mặc dù nàng trời sinh đã có năng lực mị hoặc, nhưng, nữ tử hoàn mỹ như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Cho dù là trong các đại hoàng tộc của Côn Luân chúng ta, những mỹ nhân không xuất thế chỉ sợ cũng khó có thể tranh phong cùng nữ yêu thánh yêu tộc trước mắt này. Những lời này của Tiêu Tương là xuất phát từ bản tâm của mình, mà điều này cũng căn cứ vào cơ sở rộng rãi của cô, so sánh với cô gái lạnh lùng bên cạnh chỉ là hừ lạnh một tiếng. Đẹp hơn nữa thì sao? Cũng chỉ là đối thủ của chúng ta, cuối cùng vẫn phải phân ra một thắng bại. Nhà đầu này luôn sướng ngược, nhưng ngại bởi uy thế của Từ Dương, nàng cũng không dám làm ra cử động lỗ mãng gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói sau lưng một phen. Thật tình nàng không biết bộ dáng tức giận của một tiểu gia tử như vậy, nhưng trong mắt Từ Dương lại còn có vài phần đáng yêu, dù sao cũng có thể từ mặt bên biểu hiện ra chân tính tình của nàng, trong lòng tiểu cô nương ghen tị với nhau vẫn có thể hiểu được. Huống chi nha đầu này từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, đột nhiên gặp được cô nương còn đẹp hơn mình, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có mấy phần cảm giác không thoải mái dễ chịu. Nhưng nha đầu kia lại không nghĩ tới, chuyện phát sinh tiếp theo lại càng làm cho nàng tức giận tới cực điểm. Bởi vì tất cả mọi người đều không nghĩ tới tuyệt mỹ nhân này vốn nên là đối thủ của đối thủ, yêu thánh lúc nhìn thấy Từ Dương, đã buông bỏ tư thái của mình xuống. 1505, 55 chương thu đồ đệ, ta đã biết ý đến của chư vị, huống chi mặt mũi yêu thánh tề thiên, đương nhiên ta cũng phải nể, chỉ là muốn được ta ủng hộ, các hạ còn cần thông qua một thử thách. Nữ yêu thánh tướng mạo tuyệt mỹ này trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngược lại cũng không phải tính tình quanh co lòng vòng, giành được ánh mắt khác của Từ Dương. Để ta đoán thử, nếu phán đoán của ta không sai, ngươi hẳn là sẽ mời ta cùng nhau tiến vào phủ đệ của ngươi, hoặc là nói là ngươi biên chế ra một mộng cảnh, hóa giải giúp ngươi ngăn cản một đạo bình chướng mấy vạn năm. Lời này của Từ Dương vừa nói ra, yêu thánh tuyệt mỹ trước mắt lập tức ngẩn người tại chỗ. Ngươi làm sao đoán được? Từ Dương cười không nói, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, để lại cho mấy đồng bạn bên cạnh một đạo linh hồn truyền âm. Sau đó bản thân hắn và yêu thánh tuyệt mỹ trước mắt đồng thời hóa thành một cơn sóng biển, hai người thân ảnh trước kia của mình biến mất, cứ như vậy khó hiểu biến mất trước mặt tất cả mọi người. Đương nhiên yêu thánh và Từ Dương hành động như vậy hiển nhiên là không có địch ý gì. Ngay lúc hai người hóa giải thân hình, tất cả yêu tộc xung quanh đều thu hồi thái độ tốt đẹp của binh sĩ Tiêu Tương và thiếu nữ thanh lãnh kia, cũng không tiếp tục làm khó hai người Tiêu Tương và thiếu nữ thanh lãnh kia nữa. Hiển nhiên mọi người đã đạt thành lập quan hệ hợp tác trong tiềm thức nào đó, có lẽ sẽ nhanh chóng trở về cùng Từ Dương, yêu thánh tuyệt mỹ kia. Lấy thực lực hai người Từ Dương, bất quá trong lúc quay người, hai người lại một lần nữa đi tới phía dưới kính tâm thủy cung của tuyệt mỹ yêu thánh kia. Không biết, thủy tinh cung điện vô cùng rộng rãi này trên thực tế chính là tuyệt mỹ nữ yêu thánh này, dựa vào tu vi mấy vạn năm của mình tích lũy, tạo ra mộng cảnh. Nếu không thì ai có thể ở chỗ sâu trong nước này tạo ra cung điện tinh xảo như vậy? Cảnh trong mộng, có thể chịu được cường độ như vậy, đủ để chứng minh thực lực của nữ yêu thánh trước mắt này cũng tương đối cường hãn, tối thiểu so với yêu thánh Tề Thiên cũng không kém chút nào. Hai người lại xuất hiện trong cung điện này, trước đó không còn mỹ nữ yêu thánh nữa, thái độ vênh váo hung hăng như vậy, tựa hồ ở bên cạnh Từ Dương, nhà đầu này lại khôi phục dáng vẻ của tiểu nữ tử. Ta vừa nhìn đã nhìn ra, thực lực các hạ vượt xa chúng ta. Xem ra ngài thật tâm muốn dựa vào lực ảnh hưởng của mình, trợ giúp Côn Luân thần đạo hóa giải mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc kéo dài vô số năm. Dựa theo phán đoán của ta, tối thiểu cũng có thể đạt tới cấp bậc 10 thánh nhân đứng đầu. Từ Dương mỉm cười gật đầu. Những thứ bài danh kia chẳng qua là hư vọng mà thôi, ta căn bản không để ý, chỉ là trong mộng cảnh của ngươi xảy ra sự cố, quả thật so với ta tưởng tượng còn muốn cứng cỏi hơn nhiều. Nếu muốn hóa giải tầng cố sự này cho ngươi, nhất định phải để cho linh hồn ngươi phong ấn cưỡng ép tách ra khỏi cơ thể yêu tộc. Nói cách khác, trong khoảng thời gian tiếp theo, ngươi sẽ đánh mất thực lực yêu thánh của ngươi, đồng nghĩa với việc cho ngươi một lần nữa tiến hành tu luyện. Bất quá một khi ngươi thành công, tất cả sự cố trên người ngươi sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Đến lúc đó thân thể và linh hồn của nhân tộc yêu tộc sẽ dung hợp hoàn mỹ trên người ngươi, trở thành một chỉnh thể hoàn toàn mới. Khi đó thực lực của ngươi sẽ vượt xa tất cả yêu tộc trong vực sâu Côn Luân, cái gọi là đánh giá lực lượng cấp 10 cũng không cách nào thỏa mãn ngươi. Đương nhiên quá trình này gian khổ cỡ nào, có thể nghĩ, tại địa giới Côn Luân thâm uyên này, một khi ngươi mất đi sức chiến đấu ban đầu, chờ đợi vận mệnh của ngươi sẽ bị vô tình thôn phệ, nói cách khác ngươi cần một người đủ cường đại, che chở ngươi an toàn vượt qua thời kỳ suy yếu tách rời này. Ánh mắt nữ yêu thánh lưu chuyển, cuối cùng ánh mắt của mình rơi vào trên người Từ Dương. Không biết các hạ có thể mang cho ta một cơ duyên như vậy hay không? Nếu ngươi thật sự nguyện ý làm sự che chở của ta, như vậy khi ta một lần nữa khôi phục lại thực lực đỉnh phong, ta sẽ tận lực đi theo bên cạnh các hạ cả đời, mặc kệ có thể sắm vai nhân vật nào bên cạnh ngài, ta đều cam tâm tình nguyện. Trên thực tế, lời này của nữ yêu thánh đã có tác dụng ám chỉ với Từ Dương, mặc kệ là vai trò gì, vậy thì tương đương với việc có thể làm nữ nhân của Từ Dương. Thậm chí là nô bộc của hắn, tùy tùng của hắn, tất cả của hắn. Đương nhiên Từ Dương cũng không để ý mấy chuyện này, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy giữa mình và nữ yêu thánh trước mắt này tồn tại một ít duyên phận không nói ra được. Ngay khi nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Từ Dương sẽ có một loại cảm giác thân cận khó hiểu. Đột nhiên làm cho hắn nhớ tới lúc trước, cũng là nữ đệ tử duy nhất thu hoạch được trong quá trình tu luyện của mình, chỉ là hôm nay Bạch cô nương ở nơi nào, Từ Dương đã không còn cách nào khác. Có lẽ nàng đã bị chìm trong bụi bặm lịch sử 10 vạn năm, khó mà tìm kiếm thêm, nhìn thấy nữ tử trước mắt có tướng mạo gần như hoàn mỹ, Từ Dương bất đắc dĩ thở dài. Không khỏi kể cho nha đầu này chuyện năm đó mình sáng lập tông môn thu Bạch cô nương làm đồ đệ, thậm chí đối với việc mình lấy Cửu Thiên Thần Liên, giúp Bạch cô nương cải tạo thân thể khởi tử hồi sinh quá khứ, chỉ là thương hải tang điền, Bạch câu qua khe hở, chớp mắt đã là chuyện của mấy chục vạn năm trước. Thôi, nếu ngươi nguyện ý bái ta làm sư phụ, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử thứ hai cho ta, như vậy vi sư sẽ có đầy đủ lý do mang ngươi bên người che chở, một lần nữa khôi phục thực lực của mình đỉnh phong. Nữ yêu thánh nghe vậy lập tức quỳ xuống hai đầu gối Từ Dương, hai cánh tay bao trùm trước ngực mình, hiển nhiên là đang dùng lễ vật chí cao của yêu tộc bái lại Từ Dương. Đồ nhi bái kiến sư tôn, mời sư tôn ban tên. Từ Dương thở dài một tiếng, từ hôm nay trở đi, ngươi tên là Bạch Liên đi. Nói xong, lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, từ trong không gian chữ vật của mình lấy ra một đóa thánh liên vạn năm, đây là lúc trước hắn giúp Tiểu Hoa đoạt được địa vị lãnh tụ thiên sứ nhất tộc, dựa vào địa bàn của thiên sứ nhất mạch, trong lúc vô tình siêu tập được một đóa thánh liên cực phẩm. Vốn là sản phẩm không thuộc về thế giới chủ đại lục, nhưng thánh liên này dùng để cải tạo thân thể chính là cực phẩm khó có được, vốn Từ Dương định dùng một đóa thánh liên này trợ giúp Tiểu Hoa tái tạo thân thể. Chỉ là thực lực nhập tấn Tiểu Hoa đã vượt qua cực hạn của đóa thánh liên này, ngược lại dùng trên người nha đầu trước mắt này, xem như là một lựa chọn hoàn mỹ. Bởi vậy Từ Dương cũng căn cứ theo tên thánh liên này đặt cho nha đầu này một lần nữa, cái tên Bạch Liên này cũng sẽ ngày sau đi theo nữ yêu thánh, mang đến cho nàng lần tân sinh thứ hai. Trên thực tế, dựa theo hệ thống tu luyện độc nhất của Côn Luân Thần Đạo, một khi nhân hồn cùng thân thể yêu tộc trói buộc định, các ngươi không có năng lực và tư cách chủ động thông qua tu luyện của mình để phá vỡ gông cùng xiềng xích như vậy. Bởi vậy loại trừng phạt này cũng bị Chí Cao Thần Thần Ý chỉ Côn Luân Thần Đạo mới có áp chế được, mặc kệ thiên phú tu luyện các ngươi mạnh bao nhiêu, bằng vào năng lực của mình vĩnh viễn không thể thoát ly nhục thân yêu tộc trói buộc, để cho hồn người mình cùng nhục thân chia lìa. Thế nhưng trong không gian mộng cảnh của ngươi, ta lại có thể phát huy thực lực của mình đến cực hạn, như vậy cho dù là che đậy Chí Cao Thần Ý, cũng không phải không thể thực hiện. Cộng thêm công pháp tu luyện chuyên môn của ngươi, có thể làm cho một bộ linh hồn bổn nguyên của ngươi sớm thoát ly khống chế, tạo ra điều kiện đặc biệt độc nhất vô nhị này cho ngươi. 1506, thập ngũ chương Bạch Liên thứ 16, đổi lại là yêu thánh Tề Thiên, những kẻ kia, cho dù ta có lòng ra tay, giúp bọn chúng giải trừ gông xiềng phong ấn trên người, cũng nhất định sẽ kinh động đến ý chí của thần linh. Nếu làm như vậy, ngược lại sẽ vì sức mạnh của ta mà toàn bộ Côn Luân Thần Đạo mang đến tai họa phạm vi lớn cho yêu tộc bên trong vực sâu Côn Luân các ngươi. Nhưng bây giờ phương pháp này trên người ngươi lại hoàn toàn có thể thực hiện, nói tới cũng coi như là một trận duyên phận duy nhất giữa ngươi và ta. Cũng chính vì ngươi có điều kiện căn cơ như vậy, ta mới lựa chọn phá lệ thu ngươi làm đồ đệ, giúp đỡ ngươi vượt qua kiếp nạn này trước thời hạn. Bạch Liên rất cảm kích Từ Dương, nhưng lại không biết Từ Dương làm như vậy là vì nhìn thấy nha đầu trước mắt này, sẽ khiến hắn nghĩ đến bản thân đã từng là Bạch cô nương, là nữ đệ tử duy nhất. Nguyên nhân khác chính là muốn mau chóng có được sự ủng hộ của vạn trọng yêu tộc phía Kính Tâm Hồ. Dù sao Bạch Liên này cũng là một trong số ít thập cấp yêu thánh, có hắn và Tề Thiên tại Côn Luân Thần Đạo bảo quản cơ sở trận hình, các lão ngoan cố đàm phán cũng coi như thành hình. Ngươi hãy chuẩn bị một chút, phóng thích ra lực lượng mạnh nhất của ngươi ở chung quanh cung điện thủy tinh trong mộng cảnh này. Như vậy, mặc dù lực lượng ta phóng xuất ra vượt qua cực hạn của cung thủy tinh này, cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Tránh việc sớm kinh động đến ý chí chí cao của Côn Luân Thần Đạo, nếu như vậy nhất định sẽ mang đến cho nhân yêu hai tộc chúng ta đàm phán mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Bạch Liên yêu thánh lập tức gật đầu nhẹ, sau đó chỉ thấy chung quanh thân thể hắn nhanh chóng giấy lên đạo đạo quang mang màu tím đen, nhanh chóng bao trùm trong ngoài cung điện thủy tinh chung quanh, hình thành ba tầng bảo hộ đủ mạnh mẽ. Những tầng bảo hộ này trên thực tế chính là Bạch Liên muốn sinh mệnh lực lượng tinh hoa dung luyện mà thành, xa xa không thể chịu được một kích như trong tưởng tượng. Sau khi có đầy đủ điều kiện, Từ Dương lần nữa tự mình ra tay, ngưng tụ ba đạo phong ấn vô cùng cường hãn. Chỉ là ba đạo phong ấn chi lực này hoàn toàn là nhằm vào chính mình cùng Bạch Liên ngưng tụ thành, tránh cho có biến cố gì khác sinh ra. Như vậy điều kiện kỹ thuật nghịch thiên cải mệnh của nha đầu này cũng đã đạt thành, Từ Dương cũng không hao phí nhiều thời gian, hình dáng thánh liên trong lòng bàn tay chậm rãi hiển hiện. Trong đầu Từ Dương không khỏi nghĩ tới bản thân đã từng vì Bạch cô nương, lấy thánh liên tái tạo sinh mệnh lực quá khứ, trong lòng cũng thổn thức một trận. Rất nhanh, đạo hình dáng thánh liên vô cùng tinh xảo trước mắt này bắt đầu dưới sự dẫn đạo tinh thần của Từ Dương, chậm rãi tan rã thành một đạo, lại một đạo tinh thể thủy tinh vô cùng thông thấu, hòa tan vào nhục thân Bạch Liên trước mắt. Cùng lúc đó, nhục thân yêu tộc của nàng cũng bắt đầu dần dần trở nên thông thấu, cuối cùng dưới ảnh hưởng của lực lượng pháp tắc cường đại không gì sánh được của Từ Dương bắt đầu nhanh chóng bị hòa tan. Lần này vì sáng tạo hoàn cảnh trọng sinh hoàn mỹ nhất cho Bạch Liên, Từ Dương trực tiếp vận dụng luân hồi kính chí cao pháp tắc của mình, phối hợp với thái cực đồ đằng của mình, đồng thời thu nạp Bạch Liên nhân hồn cùng yêu thân cũng chỉ là hai bộ phận lực lượng trung tâm nhất trong toàn bộ sinh mệnh lực, sau khi trải qua tẩy lễ tẩy luyện cùng rèn luyện lực lượng luân hồi cảnh, một lần nữa dung nhập vào trong những tinh thể màu trắng này. Khi Bạch Liên một lần nữa từ trong cơ thể hắn huyễn hóa ra, có nghĩa là linh hồn Bạch Liên một lần nữa sống lại, đã không còn bị nhục thân yêu tộc hắn hạn chế. Chỉ là loại cảm giác trống rỗng và suy yếu kia tiếp theo, khiến linh hồn tân sinh của Bạch Liên có chút mù quáng. Trời à, khó có thể tưởng tượng, tuy rằng ta thoát khỏi loại hạn chế này, thế nhưng đồng thời biến mất, đồng thời cũng có nội tình tu luyện tích góp được của ta trong mấy chục vạn năm qua. Quả nhiên như ngươi nói, nếu như không có ngươi ở đây, lấy trạng thái trước mắt của ta, chỉ sợ chỉ cần ta đi ra khỏi cung điện thủy tinh này, sẽ lập tức bị những yêu tộc cường đại kia chia ra ăn thịt. Bạch Liên thật sự là vừa mừng vừa sợ, không biết nàng là yêu thánh thập cấp, không chỉ một lần muốn thông qua thiên phú và thực lực của mình phá vỡ thẩm phán do thần đạo chí cao của Côn Luân cưỡng chế đưa cho linh hồn của bọn họ. Nhưng nàng không có dũng khí để thử nghiệm như vậy, bởi vì nếu không có Từ Dương tại đây, một khi bọn họ cố gắng làm ra chuyện này, một mặt sẽ phát động ý chí thần cao nhất thức tỉnh. Trong khoảnh khắc, linh hồn bọn họ bị xé rách thành phấn, từ cổ chí kim cũng không phải không có cường giả cấp bậc yêu hoàng cường đại thử qua, thế nhưng những người kia cơ hồ đều là kết cục hôi phi yên diệt, nào có ai có thể thành công. Dù yêu tộc có cường đại như thế nào cũng tuyệt đối không thể cùng chí cao thần chí cao chống lại, nhưng bây giờ bị tất cả yêu tộc xem là hành động xa vời, dưới sự can thiệp của thực lực cấp bậc từ Dương Nghịch Thiên, rốt cuộc biến thành hiện thực. Nhưng mà Sư Tôn mặc dù hiện tại đã thành công thoát khỏi phong ấn Chí Cao Thần, nhưng một khi ta lấy dáng vẻ hiện tại xuất hiện trước mặt yêu tộc khác, chắc chắn vẫn sẽ bại lộ. Từ Dương khẽ cười một tiếng, có ta ở đây, ai có thể nhìn ra dị dạng trên người ngươi, cho dù nhìn ra thì như thế nào. Ngươi căn bản không cần để ý trạng thái hiện tại của ngươi, chỉ cần bảo trì tâm cảnh nguyên bản, đạt tới cảnh giới tâm thần như một, như vậy tiến độ tu luyện lần thứ hai của ngươi sẽ nhanh hơn gấp trăm ngàn lần trước đó. Hay là vài năm nữa là có thể khôi phục lại trạng thái thực lực đỉnh phong. Từ nay về sau mặc kệ ngươi đã trải qua chuyện gì, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, đó là sư tôn của ngươi tên là Từ Dương. Bây giờ trong bản thể đạo thánh liên này của ngươi phong ấn một tia tinh thần bổn nguyên của ta, cho nên tương lai bất luận ngươi ta ở nơi nào, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm, tinh hoa sinh mệnh của thánh liên trong cơ thể bị uy hiếp, ta đều có thể cảm ứng được trước tiên. Có những lời này của Từ Dương, tựa hồ Bạch Liên lập tức nhận được linh hồn cường đại vô cùng trèo trống. Cả người triệt để trầm tĩnh lại, tâm tình tự nhiên cũng khôi phục đến trạng thái thông linh đến mức tận cùng. Từ Dương nhìn thấy Bạch Liên tự động lâm vào trạng thái nhập định, lập tức thi triển không gian pháp tắc giam cầm quỹ tích thời không vận chuyển trong không gian chuyên thuộc về hai người, để giờ khắc này lâm vào vĩnh hằng. Chờ đến khi để cho Bạch Liên ở một khoảng thời gian bất động tiến vào trạng thái ngộ đạo. Hành động này xem như là Bạch Liên tranh thủ cho mình một cái bắt đầu tu luyện bắt đầu nhanh hơn. Chỉ là không biết lần bộc phát này hắn có thể tìm lại được mấy thành thực lực. Trên thực tế đối với Bạch Liên mà nói, bất quá đây là kinh nghiệm linh hồn của mình qua lại, lúc thần du kết thúc, lại chậm rãi mở hai mắt ra một lần nữa, thực lực chân chính của Bạch Liên đã khôi phục đến cường độ yêu tộc cấp 5. Phải biết rằng một ít yêu tộc có thiên phú bình thường, từ cường độ yêu thú cấp 1 tu luyện đến cấp 5, thậm chí cần 1-2 vạn năm thời gian, nhưng đối với Bạch Liên hôm nay mà nói, bất quá trong nháy mắt vĩnh hằng, đã để cho hắn một lần nữa khôi phục đến nội tình như vậy. Đương nhiên cách lúc nàng khôi phục yêu thánh cấp 10 đến cảnh giới đỉnh phong mới, còn có một đoạn đường rất dài phải đi, thế nhưng tối thiểu trong khoảnh khắc đó thần du, có thể làm cho Bạch Liên đạt được một lần lực lượng cơ sở đền bù. Lại thêm thiên phú thuộc về hắn, cường độ thực lực cấp 5 đủ để cho Bạch Liên có được trước mặt những đại yêu cấp bậc yêu hoàng trở lên, duy trì tư thái vương giả. Có lẽ bởi vì thánh liên tự mang linh tính mang tới cho nha đầu này biến hóa hoàn toàn mới, bây giờ lần nữa hoàn thành trùng tạo thân thể. Nhan sắc Bạch Liên tựa hồ lại lần nữa leo lên một đỉnh phong mới. 1507, chương thứ 15-17 tụ hợp. Trên phương diện nhan sắc Bạch Liên bây giờ đã không kém gì Tiểu Hoa, thậm chí đối với mỗi một nữ nhân mà Từ Dương đã từng có qua cũng không kém cỏi chút nào, đặc biệt là trong quần thể quái dị yêu ma này, đặc biệt là dung mạo nữ yêu thánh thế hệ này có vẻ tuyệt đối vô song. Cho dù là Tiêu Tương và nữ tử lạnh lùng kia trước mặt Bạch Liên hiện tại cũng có vẻ ảm đạm thất sắc. Khi nàng một lần nữa đi theo bên cạnh Từ Dương, mặt hồ kính tâm xuất hiện, tất cả yêu tộc xung quanh đều trợn tròn mắt, cho dù là hai mỹ nhân tuyệt mỹ kia cũng phải theo bản năng lưu chuyển ánh mắt trên thân thể Bạch Liên. Trời ạ, rốt cuộc nữ nhân này đã trải qua chuyện gì? Sao ta cảm thấy khí chất trên người nàng so với lúc vừa mới xuất hiện lại rất khác biệt? Tiêu Tương cũng gật đầu, đúng vậy, thế gian này lại có nữ nhân hoàn mỹ như vậy, ngay cả ta đồng tính cũng cảm thấy cực kỳ hâm mộ. Hừ, đừng tưởng ta không nhìn ra ngươi rất có hảo cảm với tên Từ Dương kia. Lần này tốt rồi. Có thêm một nữ nhân như vậy ở đây, chỉ sợ ngươi còn muốn phát sinh chút gì đó với Từ Dương, chính là khó càng thêm khó. Hình ảnh nữ tử lạnh lùng kia thật sự là nhỏ bé, nhưng Tiêu Tương nghe mấy lời này bên tai cũng không để ý, vẫn mỉm cười điềm đạm như cũ đáp lại. Ta và Từ Dương các hạ chẳng qua là quan hệ quân tử giao tình như nước, ta thừa nhận trong lòng ngưỡng mộ các hạ, nhưng với thực lực và thiên phú của ta, chỉ sợ cả đời cũng khó mà truy đuổi được bước chân của các hạ, có lẽ cũng chỉ có nữ yêu thánh này mới có tư cách được các hạ che chở. Tiêu Tương nói ra mấy phần khiến người ta đau lòng, đương nhiên Từ Dương đã sớm nhìn ra tâm ý của Tiêu Tương đối với mình. Nếu thiên mệnh đã quyết định, Từ Dương sao có thể bạc đãi mỗi người đi theo mình được, chỉ là thời gian chưa tới, đại sự trước mắt còn chưa xử lý xong, Từ Dương cũng không có tâm tư đặt vào chuyện tình trường của những đứa con gái này. Cung nghênh yêu vương, hiển nhiên vạn chủng yêu tộc bên cạnh này, mỗi một người đều thấy rõ biến hóa đặc thù trên người Bạch Liên này, cho dù là mấy yêu hoàng cấp 9 kia cũng đều rất muốn nhìn thấy những chỗ khác biệt trên người Bạch Liên. Dù sao cường giả yêu hoàng có thể đạt tới cấp 9, không ai không muốn bước thêm một bước vào ngưỡng cửa thập cấp yêu thánh. Thế nhưng đối với tuyệt đại đa số bọn họ mà nói, yêu hoàng cấp 9 chính là cảnh giới đỉnh phong cả đời bọn họ. Có thể thành tựu yêu thánh, cần không chỉ là thực lực cùng thiên phú, còn có rất nhiều nhân tố ngoại bộ gia trì mới có thể thành công. Càng quan trọng hơn là yêu thánh 10 cấp cường giả đỉnh cấp sở dĩ hiếm thấy như vậy, là vì bước vào đột phá cấp 10 của yêu thánh, cảnh giới tương đối hung hiểm. Hơi không cẩn thận chính là kết cục hình thần câu diệt. Các ngươi nghe rõ rồi, từ nay về sau Từ Dương các hạ là đạo sư tôn kính nhất của bản yêu thánh, mệnh lệnh của hắn vừa là mệnh lệnh của ta, vừa là ý chỉ trí cao nhất đối với trong phạm vi kính tâm hồ vạn chúng yêu tộc. Cũng chỉ có Từ Dương các hạ mới có thể vì toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên, ức vạn yêu tộc chúng sinh, tranh thủ được hòa bình chân chính. Hiện tại ta tuyên bố, lấy thân phận yêu thánh đi theo Từ Dương các hạ, trợ giúp các hạ hoàn thành yêu tộc cùng nhân tộc, mục đích đàm phán của một cuộc thế kỷ này. Trong lúc ta rời khỏi hồ, trong phạm vi kính tâm, vạn chúng yêu tộc tất cả sự vật đều do Hắc Cốt Yêu Hoàng quyết định. Bản thân hắn có quyền trước trảm hậu tấu, bất kỳ yêu tộc nào dám cãi lệnh của hắn, chính là ở chỗ ta đối nghịch. Có mệnh lệnh này của Bạch Liên, địa vị và ảnh hưởng của Hắc Cốt Yêu Hoàng cũng tăng lên một bước. Đương nhiên trong lòng hắn biết rõ mình muốn thay thế Bạch Liên yêu thánh, đó là vĩnh viễn không có khả năng. Quả nhiên, Hắc Cốc nghe Bạch Liên nói xong, lập tức trong hư không thi triển động tác quỳ bái đối với Bạch Liên. Xin các hạ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh. Được rồi, sự vụ trong tộc đã được an bài xong, sư tôn chúng ta lập tức lên đường đi mời chào một số cường giả cấp bậc yêu thánh khác đi. Dựa theo phán đoán của ta, trong trận doanh của chúng ta ít nhất cũng phải có 4 vị yêu thánh trở lên ra mặt, mới có đủ lực thuyết phục. Nếu không mà nói, những lão ngoan cố cấp trưởng lão lục đại hoàng tộc căn bản sẽ không cho chúng ta đủ tôn trọng. Từ Dương cũng nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, cho dù để ta tự mình ra mặt, nhưng bên phía yêu tộc nếu như không gom đủ số lượng, kế hoạch hòa đàm lần này của chúng ta cũng rất khó đạt thành. Đã như vậy, chúng ta đi bên này đi. Từ Dương vừa nói xong, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, trận pháp kỳ môn quỷ cốc dưới chân lần nữa huyễn hóa ra hình thái hoàn chỉnh, khí tức trận pháp lập tức bao vây Tiêu Tương, nữ tử lạnh lùng kia và tất cả mọi người trong đó. Hôm nay mấy đại mỹ nữ cũng khiến cho những yêu tộc xung quanh trông thấy mà trông thấy rất thèm thuồng. Trời ạ, đây chính là mị lực của cường giả đỉnh cấp nhân tộc sao? Đi tới đâu cũng sẽ có những mỹ nữ tuyệt thế này vây quanh, đây thật sự là hâm mộ chết bản yêu rồi. Một tên thất cấp yêu tôn sắc mặt tương tự nhìn chăm chú vào hư không, mấy bóng lưng cao cao tại thượng rời đi, nhịn không được phát ra cảm khái như vậy. Thật tình không biết tên này chỉ là nói ra tiếng lòng của tuyệt đại bộ phận yêu tộc ở hiện trường. Mặc dù bọn họ là yêu tộc, nhưng là yêu tộc đẳng cấp cao, có được sinh mệnh trí tuệ hoàn chỉnh, bọn họ nào từng không có nhân tộc thất tình lục dục như vậy. Nhưng bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần pháp tắc sinh tồn của yêu tộc không thay đổi căn bản, bọn họ vĩnh viễn cũng không có bất kỳ thân thiện gì với nhân tộc. Chẳng qua hiện tại Từ Dương xuất hiện mang đến cho những yêu tộc này một kỳ vọng. Từ Dương mang theo 3 mỹ nữ đứng đầu hóa thành hư không, một đạo vân quang rất nhanh liền biến mất trong phạm vi kính tâm hồ, bay về phía Long Khôn, Tiểu Hoa, Trận Doanh mấy người nhanh chóng chạy tới. Không biết giờ phút này 3 người Long Khôn, Tiểu Hoa cùng Lăng Giao đã mang theo mấy cường giả trẻ tuổi Hiên Viên Hoàng tộc cùng Yên Vũ Hoàng tộc tiến vào khu vực đối ứng này. Chung quanh khí tức tràn đầy băng lãnh và túc sát, ngay cả đám mây trên trời cũng bị âm trầm bao trùm. Tất cả hiện tượng chung quanh đều cho thấy, một điểm ẩn thân trong bộ phận khu vực này yêu tộc nhất định có dục vọng giết chóc vô cùng khủng bố, mà sát lục chi đạo hắn tu luyện, càng làm cho yêu tộc trong phương viên mấy chục vạn dặm chung quanh nghe tin sợ vỡ mật. Không biết nơi này vừa vặn chính là nơi được xưng là đạo tràng sát lục yêu thánh lực công kích mạnh nhất của toàn bộ Côn Luân. Khác với hai vị yêu thánh Tề Thiên và Bạch Liên, vị yêu thú lấy giết chóc để đặt tên này cũng không quản lý quần thể dưới trướng mình, phạm vi mấy vạn dặm này đều chỉ là đạo tràng của mình hắn. Các loại yêu tộc khác mặc kệ loại nào, dám can đảm tiến vào khu vực nhuốm máu này, liền ý nghĩa là tử vong buông xuống. Không xong, nơi này chỉ sợ đã từng vẫn lạc, hàng trăm hàng ngàn vạn yêu tộc mới có thể ngưng tụ ra mùi máu tanh nồng đậm kinh khủng như vậy. Cho dù là tu vi như vậy của chúng ta sau khi tiến vào khu vực này, bản năng cũng sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Lăng Giao không nhịn được nói thầm một phen, phải biết rằng hắn và Tiểu Hoa cùng Long Khôn đã trải qua vô số lần sinh tử rèn luyện, mới đạt tới tu vi bây giờ. Có thể khiến 3 người bọn họ cảm thấy khủng hoảng một chút, đủ để chứng minh thực lực của sát lục tăng này kinh khủng đến cỡ nào. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, một đạo khí tức linh hồn vô cùng lạnh lẽo nháy mắt xuất hiện, các ngươi thật sự là to gan, ngay cả địa bàn của ta cũng dám tiến vào, thật sự là không kiên nhẫn sao. 1508, chương thứ 15 khấp huyết yêu thánh nhân, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm này vừa phát ra, liền mang đến cho mấy người một loại rung động không hiểu, phảng phất như là một loại thanh âm khóc như than. Có thể rõ ràng phối hợp với ngữ điệu băng lãnh âm trầm này truyền ra, mang đến cho người kinh hồn táng đảm, đồng thời cũng có thể làm cho người lắng nghe cảm nhận được một loại bi thương không hiểu được. Tiểu Hoa, trước tiên liền có một loại suy nghĩ mới, linh hồn hoàn toàn mới này, có lẽ đây là linh hồn cuối cùng của một mảnh huyết hải thâm uyên vạn dặm, hẳn là một người thất vọng không muốn người khác biết thảm đạm. Cùng lúc này, mấy người Từ Dương cũng đã lên đường từ kính tâm hồ bên kia, thế nhưng càng đến gần khu vực này, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh càng nồng đậm. Sư tôn có chỗ không biết, yêu thánh tên là Khấp Huyết kia là một gia hỏa thập phần cổ quái, thực lực cường đại không nói, nhưng mà hắn tựa hồ tràn đầy địch ý với yêu tộc. Từ Dương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không sao, hồn của mỗi người có thể ở trong trạng thái khuất nhục này sinh tồn mấy chục vạn năm, nhất định ở sâu trong nội tâm đều sẽ có oán niệm thập phần cường đại, nếu không cái gọi là thiên niên chi kiếp cũng không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là tăng nhanh cước bộ, mau chóng hội hợp với bọn họ đi. Lúc đó, Tiểu Hoa đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tháo khăn che mặt của cường giả thần bí này ra, trước mắt có một đạo hào quang màu vàng sáng chói nhanh chóng hiển hiện ra. Chỉ thấy Tiểu Hoa cứ như vậy đạp lên dấu chân màu vàng trên hư không, tiến về phía cuối núi thây biển máu chung quanh, nhanh chóng tiến lên. Mà theo đó hoa nhỏ không ngừng xâm nhập vào chỗ sâu của huyết hải, đường linh hồn cảnh cáo kia cũng một lần lại một lần phóng thích ra. Chỉ dựa vào cỗ uy áp tinh thần cường đại này, dường như còn khó có thể ngăn cản Tiểu Hoa cố ý muốn đi tới. Dù sao Tiểu Hoa cũng là một trong bốn người nhóm Từ Dương có thực lực cường đại nhất. Cho dù bây giờ Long Khôn đã nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng tinh thần lực, muốn chân chính chiến thắng Tiểu Hoa cũng phải tiêu phí khí lực tương đối lớn. Quan trọng nhất là Tiểu Hoa chính là tồn tại trong bốn người Từ Dương, tồn tại đầu tiên ở trong mấy mươi vạn năm trước ở Đại Lục Tổ Quốc tu luyện hệ thống pháp tắc nguyên thủy. So với hắn sớm hơn 10 vạn năm, yêu thánh có cảnh giới tinh thần và linh hồn như vậy, căn bản không phải yêu thánh giết chóc vô số đồng loại yêu tộc trước mắt có thể dễ dàng chiến thắng. Quả nhiên, theo đóa hoa nhỏ không ngừng tới gần lãnh địa vực sâu của hắn, cường giả cấp bậc yêu thánh ẩn núp trong máu tanh cùng tội nghiệt rốt cuộc ý thức được, lần này chỉ sợ một số đại nhân vật tới địa bàn của mình, không bao lâu làm chuyện giấu đầu lòi đuôi nữa, liền hóa thành một đạo hào quang màu đen, trong nháy mắt thoát ly phần cuối vực sâu của mình, một lần nữa huyễn hóa ra bản thể hoàn chỉnh. Ngoại hình người này hết sức kỳ quái, từ đầu đến chân đều là do một cỗ năng lượng màu đen đặc thù tổ hợp thành, mặc dù là ngũ quan hình dáng của hắn cũng không cách nào nhìn kỹ, càng không rõ ràng ràng con hàng này đến cùng là loại hình thể sinh mệnh nào trong yêu tộc diễn biến ra loại nào. Nói ngắn lại, hắn cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường lại khủng bố như vậy, hai tay chắp sau lưng sinh mệnh thân thể màu đen cao hai thước, nhìn không ra hình dáng mặt mày, càng không thể đoán ra tâm tình của hắn ba động. Chỉ là lúc thanh âm khàn khàn của hắn mở miệng lần nữa, Tiểu Hoa cũng theo đó dừng bước đi tới. Thực lực các hạ rất mạnh, đồng thời nắm giữ lực lượng quang minh, hẳn là cường giả thần bí đến từ kỷ nguyên cổ lão của chủ văn đại lục. Không biết loại cấp bậc này của ngươi, lần này tiến vào vực sâu Côn Luân, cái gọi là chuyện gì? Khóe miệng Tiểu Hoa nhẹ nhàng nhếch lên chứng minh, lúc này nàng đối mặt người này, vẫn bảo trì thái độ ôn hòa như cũ, cũng không định lập tức ra tay cường thế với đối phương. Dù sao Tiểu Hoa cũng là một người tâm tính tương đối trầm ổn, nó biết rõ đoàn đội của mình lúc này đi vào nơi này là có chuyện gì, biết rõ mục đích của mình, cũng sẽ không gặp phải tình huống đặc thù trở nên bối rối, từ đó làm ra quyết định khiến cho cục diện khó có thể thu thập. Ngươi không cần phải tràn ngập địch ý với ta, lần này chúng ta cũng không phải là muốn tới khiêu khích uy nghiêm của ngươi, mà là định cùng ngươi thương thảo, sáng lập một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn bộ vạn yêu tộc trong Côn Luân Thâm Uyên. Muốn làm được điều này, chỉ có thể tìm cơ hội đàm phán với nhân tộc và sáu đại hoàng tộc của Côn Luân Thần Đạo, yêu cầu bọn họ loại bỏ cực hình trói buộc hồn phách người và yêu thú, từ trên căn bản giải quyết mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc. Nếu mục đích này có thể đạt thành, như vậy cái gọi là ngàn năm chi kiếp cũng sẽ không còn tồn tại, nhân tộc và yêu tộc có thể vĩnh viễn chung sống hòa bình trong phạm vi Côn Luân Thần Đạo. Thân thể năng lượng màu đen nghe vậy đầu tiên dừng lại nửa khắc, sau đó đúng là vô cùng càn rỡ cười to lên. Mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc làm sao có thể là ngươi dao động môi mép một chút là có thể hóa giải được, nếu thật sự dễ dàng như vậy, cái gọi là ngàn năm luân hồi trăm ngàn lần, chỉ sợ đã sớm bị trấn áp trong thanh âm phản kháng rồi, ngươi không cảm thấy nói ra lời như vậy thật sự là buồn cười sao? Tiểu Hoa hừ lạnh một tiếng, nơi nào có áp bức nơi đó nhất định sẽ phản kháng. Đã từng những kẻ phản kháng không thành công, cũng không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không có lãnh tụ mới có thể phản kháng trở thành công xuất hiện. Hiện tại việc quan trọng của ngươi là cho ta một thái độ thật sự trong lòng, nếu ngươi cũng quyết định ủng hộ yêu tộc đạt được thắng lợi chống lại trận chiến này, vậy chứng tỏ thái độ của ngươi. Nếu ngươi không muốn can thiệp vào chuyện này, vẫn là tiếp tục sắm vai rùa đen rút đầu, đương nhiên chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiểu Hoa vừa nói xong lời này, mấy người Long Khôn sau lưng đã mang theo thế hệ trẻ tuổi sáu đại hoàng tộc, đám con cưng của Thiên Chi đều hiện thân. Thời điểm nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi nhất mạch Hiên Vũ hoàng tộc, sinh mệnh thể màu đen này cũng không biểu hiện ra quá mức dao động tâm tình, thế nhưng khi hắn nhìn thấy mấy người trẻ tuổi Hiên Viên hoàng tộc phía sau, lại không còn cách nào tiếp tục duy trì bình tĩnh. Ánh mắt sắc bén không chút chuẩn bị đột nhiên bắn ra, trực tiếp tập trung lên người mấy đệ tử Hiên Viên hoàng tộc trẻ tuổi kia. Đột nhiên cảm giác ngạt thở, lập tức áp chế mấy tiểu chủ của thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên hoàng tộc này không thở nổi. Dù sao gia hỏa trước mắt này cũng là yêu thánh một đời, người ta kêu khóc máu. Sao có thể là những tiểu gia hỏa mới ra khỏi nhà tranh như bọn họ có thể chống lại được? Yêu thánh các hạ, đây là tư thái gì vậy? Đường đường là yêu thánh vậy mà cũng muốn khi dễ mấy tiểu bối trẻ tuổi này sao? Lang Giao là người đầu tiên nhìn không nổi nữa, muốn tự mình ra tay, cắt đứt khắp huyết yêu thánh, khóa chặt linh khí trên người mấy tiểu bối trẻ tuổi hiên viên hoàng tộc này. Lại bị Long Khôn bên cạnh ngăn cản, quả nhiên Long Khôn sớm phát hiện yêu thánh này căn bản không có ý muốn gạt bỏ mấy người trẻ tuổi này. Hắn làm như vậy đơn giản là làm một loại thủ đoạn dò xét cực kỳ đặc thù, cụ thể có mục đích gì thì mọi người cũng không rõ ràng. Quả nhiên, loại trạng thái áp chế này cũng không duy trì quá lâu, rất nhanh khắp huyết yêu thánh này liền dừng lại, hành động thử nghiệm như vậy, ánh mắt một lần nữa về tới trên người tiểu hoa. 1509, chương thứ 1519 giao thủ, có thể nhìn ra được nữ nhân này của ngươi hẳn là người lãnh đạo trong đám người này, như vậy ta muốn biết dựa vào lời nói của ngươi. Dựa vào cái gì thành lập điều kiện cơ sở đàm phán của hai bên, chẳng lẽ chỉ bằng cái miệng của ngươi mà hy vọng xa vời có thể đạt được yêu tộc và nhân tộc, thế lực hai chi cùng tôn trọng sao? Ngươi cho rằng ngươi là trí cao thần, tiểu hoa nở nụ cười khẽ, chỉ bằng bản thân ta quả thật không có bản lãnh này, nhưng ta làm không được cũng không có nghĩa là những người khác thì không làm được. Ta cũng không phải là lãnh tụ tuyệt đối của liên minh đoàn đội này, lão đại của ta là Từ Dương mới đúng. Tính toán thời gian, nếu bên kia hắn cũng thuận lợi, không bao lâu nữa sẽ còn có hai vị cường giả cấp bậc yêu thánh khác nữa, dưới sự dẫn dắt của lão đại ta, Từ Dương chạy tới bên ngươi chạm mặt. Khấp huyết yêu thánh cười lạnh một tiếng, ta biết sau lưng ngươi còn có thể có nhân vật cường đại hơn, ta nhất định phải nói rõ một điểm, ban đầu các ngươi làm như vậy cũng coi như là cân nhắc cho tương lai của yêu tộc. Ta thân là một thành viên trong yêu tộc, cũng bày tỏ cảm tạ cử động và ý nghĩ như các ngươi, nhưng ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác. Mâu thuẫn giữa yêu tộc và nhân tộc căn bản không phải một sớm một chiều là có thể hóa giải. Cho dù ngươi là lão đại, có thể thuyết phục cường giả cấp bậc yêu thánh khác gia nhập trận doanh đàm phán này, ta cũng không có hứng thú ủng hộ các ngươi. Hiện tại mời các ngươi lập tức rời khỏi lãnh địa của ta, nhìn thấy lần này tại vận mệnh các ngươi đến địa bàn của yêu tộc, ta sẽ không so đo với các ngươi, nhưng nếu muốn ta ra mặt cùng các ngươi tham dự loại chuyện này, ta chỉ có thể nói si tâm vọng tưởng, bản tôn căn bản không có hứng thú cùng các ngươi ở chung một chỗ tiểu nháo. Vẫn là câu nói kia, trước mặt trí cao thần tiên, các ngươi cầu như vậy căn bản không có ý nghĩa gì. Chỉ có khống chế lực lượng đủ mạnh để lật đổ ý chí trí cao cấp, các ngươi mới có thể có đủ quyền lên tiếng trước mặt hắn, nếu không làm như vậy sẽ không khác gì lấy trứng chọi đá. Nói rõ thái độ của mình xong, khấp huyết yêu thánh, làm việc hóa thành một đạo quang ảnh màu đen, một lần nữa biến mất ngay tại chỗ, mà theo hắn rời đi, toàn bộ huyết sắc lĩnh vực khấp huyết yêu thánh khống chế này, mỗi một tấc đất vực đều nhấc lên một trận chấn động kịch liệt khó có thể kháng cự. Mặt đất đang run rẩy, tất cả khí tức huyết mạch chung quanh tựa hồ theo trận chấn động này trở nên vô cùng nóng nảy, hóa thành một trận gió tanh mưa máu du tẩu giữa thiên địa, không giờ khác nào không ảnh hưởng tới từng sinh mệnh bị bao ở trong đó. Lần này cho dù là cường giả đỉnh cấp như Tiểu Hoa, cũng cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể mình tràn đầy mà bốc lên, đủ để thấy khắp huyết yêu thánh này nghiêm túc lên, thực lực rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Thật cường đại, cảm giác áp bách mà người này mang đến thật sự là toàn bộ. Một phần cường đại nhất trong tất cả yêu tộc ở trong Côn Lôn Thâm Uyên. Nếu không có cách nào tranh thủ đến loại cấp bậc này yêu thánh đỉnh cấp ra mặt, chỉ sợ đối với việc chúng ta thành lập hòa đàm trận doanh, cũng đồng nghĩa với việc mất đi một khối lợi thế trọng yếu nhất, bất luận thế nào ta cũng không thể để A Dương thất vọng. Lần này nếu chúng ta đã nắm được nhiệm vụ này, vô luận như thế nào đều phải thuyết phục ra hỏa tính tình cổ quái này gia nhập trong trận doanh hòa đàm. Tiểu Hoa ở sâu trong nội tâm của mình định ra mục tiêu như vậy, mà nàng từ trước đến nay đều là một nữ nhân kiên định. Căn bản sẽ không vì hoàn cảnh bên ngoài mà dao động ý chí của mình. Quả nhiên, sau khi xác định chính xác mục tiêu nhiệm vụ như vậy, Tiểu Hoa không còn do dự nhiều nữa, bắt đầu vận dụng quang minh pháp tắc hình thái hoàn chỉnh của mình, điên cuồng chiếu rọi mảnh đại địa bị quang ảnh màu máu nhuộm đỏ này. Hiển nhiên, động tác như vậy của nàng đã cho thấy thái độ của mình, phải dùng thực lực để tranh thủ quyền nói chuyện cho mình. Khấp huyết yêu thánh chúng ta đã tới nơi này, tuyệt không tay không trở về, tranh thủ được ngươi ủng hộ, chính là mục đích duy nhất của chúng ta chuyến này. Nếu như không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này, tất nhiên chúng ta cũng không có bàn bạc với A Dương, bởi vậy chỉ có thể ủy khuất cho ngươi một chút. Lời Tiểu Hoa nói ra khỏi miệng, Long Khôn ở một bên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp lộ ra một vòng cười lạnh, lực lượng tinh thần cường đại phối hợp chung quanh óng ánh không gì sánh được, hào quang màu vàng buông xuống, hình thành hai cỗ lực lượng đủ cường hãn, bước thẳng đến phần cuối lĩnh vực huyết quang bao phủ vô tận này, vị trí hào quang màu đen kia biến mất. Ha ha! Chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám làm càn trên địa bàn của ta như vậy, xem ra thái độ của ta đúng là cho các ngươi quá tốt rồi, để các ngươi không nhìn thấy uy nghiêm của ta. thanh âm sinh mệnh màu đen nói chuyện cũng biến thành lạnh như băng. Cũng tại thời khắc này, Đường Viền hắn vốn đã biến mất huyễn hóa ra, chỉ là có chỗ bất đồng với trước đó, lần nữa xuất hiện khắp huyết yêu thánh, bên ngoài thân thể của hắn đã bao trùm một tầng áo giáp màu đỏ đặc thù. Không biết loại áo giáp này đúng là lực lượng đặc thù mà hắn dùng sinh mệnh lực vô cùng cường đại của yêu tộc ngưng tụ thành, có áo giáp hộ thể, mặc dù là lực lượng tinh thần ngưng tụ thành kiếm mang to lớn, bao gồm quang minh pháp tắc màu vàng ba động xuống chung quanh, lực lượng cũng không cách nào hoàn thành giam cầm sinh mệnh màu đen của nó. Tất cả nguyên tố thuộc tính nào bao trùm quanh thân thể hắn vậy mà đều giống như chạm vào phạm vi quy tắc, chạm đến nhục thân của khắp huyết yêu thánh, 10 vị trí bên ngoài, tự động tiêu tán hoặc là thủ đoạn chuyển rời đến vị trí khác quỷ dị như vậy, cho dù là Tiểu Hoa và Long Khôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ gã này đã có thể tùy tâm sử dụng không gian lĩnh vực của mình? Đây căn bản không phải một yêu tộc có thể đạt tới cảnh giới linh hồn, bọn họ cũng không có loại bản năng có thể trực tiếp khống chế pháp tắc như vậy, xuất hiện tình huống như vậy liền chỉ có một giải thích. Người này đồng dạng cũng là yêu thú đỉnh cấp hồn người, trọng yếu hơn là cường độ hồn phách của hắn hẳn so với tất cả yêu tộc hắn gặp trước đó đều cường đại hơn nhiều. Có lẽ năm đó lúc hắn tiếp nhận sự trừng phạt tối cao của Côn Luân Thần Đạo, đã có tu vi tương đối kinh khủng. Loại tồn tại cấp bậc tu luyện như hắn, thế mà cũng sẽ bị ý chí chí cao của thần linh trừng phạt. Linh hồn của hắn rốt cuộc đã từng trải qua đau khổ thế nào? Tiểu Hoa theo bản năng bắt đầu, cảm thấy hứng thú đặc biệt với linh hồn của nhân tộc được quấn ở bên trong sinh mệnh màu đen này. Bởi vì trong phán đoán của Tiểu Hoa, nếu không phải là nhân hồn này, cấm kỵ lớn nhất của Côn Luân năm đó chạm vào chí cao thần ý chí, với thực lực này của hắn chỉ sợ đều sẽ bị đặc xá. Bởi vì không có bất kỳ một ai trong lĩnh vực thần đạo có thể dễ dàng buông tha, cường giả nhân tộc có được thực lực đỉnh cao này bảo vệ. Ta rất hiếu kỳ cường giả cấp tông sư có thể tự nghĩ ra không gian lĩnh vực, thế mà cũng sẽ có kết cục bị trừng phạt và trục xuất, có thể chia sẻ một chút kinh lịch ngươi đã từng trải qua hay không? Linh hồn của Tiểu Hoa truyền âm xuyên thấu qua không gian lĩnh vực này đi thẳng tới trước mắt, sâu trong đầu khắp huyết yêu thánh, trong lúc nhất thời cũng làm cho đối phương lâm vào trì trệ một lát. Ha ha, muốn chia sẻ với ta về quá khứ, ngươi còn chưa đạt tới thực lực như vậy, cũng không có tư cách như vậy, vẫn là trước tiên đánh nát không gian lĩnh vực mà ta ngưng tụ ra. Lại đề cập yêu cầu quá phận như vậy đi. 1510, đồng tử thứ 15-13 của Ma Vương, hiển nhiên sinh mệnh thể màu đen cũng không cho Tiểu Hoa mặt mũi như vậy, ngươi có chắc không? Hành động như vậy không hề nghi ngờ xem như là mạo phạm uy nghiêm của Tiểu Hoa, quang minh pháp tắc cường đại không gì sánh được, trong nháy mắt tiếp theo bị Tiểu Hoa ngưng tụ thành một đạo kiếm quang màu vàng, hung hăng chống lại đạo kiếm quang vô cùng to lớn trên hư không. Hầu như có thể trong nháy mắt đánh nát mặt đất trong phạm vi ngàn dặm chung quanh thành hư vô, có thể nói là một cỗ lực lượng cực hạn khó có thể tưởng tượng hàng lâm. Sau khi thấy kiếm mang to lớn này ngưng tụ, những cường giả thế hệ trẻ tuổi đi theo Tiểu Hoa và Yên Vũ hoàng tộc nhao nhao bay lên trời, thoát ly vùng đất này, đồng thời ngưng tụ công pháp hộ thể của mình, thủ hộ thân thể mình, bọn họ đều hiểu rõ một kiếm quang minh chính hiệu của Tiểu Hoa rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ánh sáng vô tận đang lấy hình thái của đạo kiếm mang này tràn trề nhuần nhuyễn phát huy ra tinh lọc chi lực sở hữu, kim quang kiếm mang phá toái. Ở mặt ngoài đại địa khuếch tán thành một vầng sáng màu vàng vô cùng to lớn, từ trung tâm điên cuồng quét về phía chung quanh, mùi huyết tinh vô tận kia trong khoảnh khắc bị tịnh hóa thành hư vô. Sau khi nhìn thấy một kiếm này bắn ra tinh lọc phi hạt, sắc mặt khắp huyết dược thánh trước mắt tựa hồ cũng khó coi mấy phần. Ta nhất định phải thừa nhận, vừa rồi ta xác thực đánh giá thấp thực lực của ngươi. Tuy ngươi không thể đánh nát không gian lĩnh vực riêng của ta, nhưng thực lực của ngươi chỉ sợ cũng không phải trong thời kỳ ngắn có thể chiến thắng. Nhưng thật sự ngươi ở địa bàn của ta phá hủy không kiêng nể gì như vậy, đã chạm đến điểm mấu chốt của ta, kế tiếp ngươi cũng sẽ nghênh đón một hiệp hủy diệt thức công kích thuộc về ta, nếu ngươi còn có thể bình yên như lúc này, ta ngược lại có thể cân nhắc chia sẻ quá khứ trước kia với ngươi. Sinh mệnh màu đen vừa nói xong, rốt cuộc bắt đầu ngưng tụ một vòng tiến công mới của mình, chỉ trong nháy mắt loại hiệu quả áp chế linh hồn không nói ra lời kia nhanh chóng bao trùm chung quanh. Hơn nữa lần công kích này bao trùm phạm vi, xa xa không phải là không gian trong ngàn dặm, loại cảm giác này giống như linh hồn một đạo ma vương trên bầu trời đột nhiên hàng lâm, cứ như vậy quan sát chúng sinh bao la mờ mịt đại địa, dùng tư thế nhìn xuống run rế như vậy, tạo thành uy hiếp đối với linh hồn của tất cả những người phản kháng trên mặt đất này khó có thể nói lên lời. Mà hiệu quả áp chế linh hồn cường đại không gì sánh được này, đồng thời đang chạy tới chiến trường Từ Dương bên này, mấy người đều có cảm ứng. Hỏng bét. Loại khí tức áp bách này hẳn là linh hồn lực khắp huyết yêu thánh phóng thích ra, chúng ta nhất định phải tăng tốc độ, sư tôn. Nếu không, những tiểu đồng bọn kia của ngươi chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạch Liên yêu thánh lập tức đề điểm Từ Dương với bên cạnh, thật tình không biết Từ Dương cũng đã sớm có cảm giác phương diện này. Thông qua cỗ khí tức này, ta ta có thể đoán được dược thánh tên là Khấp Huyết, không hề nghi ngờ cũng là nhân hồn yêu tộc, đồng thời cường độ linh hồn của hắn hẳn là còn trên cả ngươi và Tề Thiên yêu thánh. Bạch Liên nhẹ nhàng gật đầu, sư tôn nói rất đúng, có thể trở thành cường giả cấp bậc yêu thánh, không hề nghi ngờ, nhất định phải có linh hồn cường đại làm trụ cột, nếu không những yêu tộc chân chính kia rất khó dựa vào linh hồn lực yêu tộc tu luyện đến cường độ cấp 10. Ngoại trừ hai mạch kia, trong truyền thuyết đã hấp thu qua yêu tộc đặc thù truyền thừa nguyên thủy của Côn Luân thần đạo, không có yêu tộc nào có thể tiến vào cường độ thánh cấp nữa. Tên Khấp Huyết yêu thánh này mặc dù không phải hiểu rõ quá mức, nhưng uy danh của hắn đã sớm truyền khắp toàn bộ vực Côn Luân, trong khu vực hắn sinh sống, căn bản không có yêu tộc nào khác dám tới gần một bước. Bởi vì làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc tử vong giáng lâm, tất cả những sinh linh giỏi nhất vào trong phạm vi lĩnh vực của nó đều sẽ ở dưới linh hồn của nó một mực bóc lột, bắt đầu cống hiến sức sống của mình. Vừa rồi chúng ta cảm nhận được cỗ lực áp chế linh hồn rung động kia, trên thực tế chính là bản năng thức tỉnh của hắn sắp mở ra tinh hoa sinh mệnh. Nghe được Bạch Liên thu nhận một phen giải thích của tiểu đồ đệ này, Từ Dương theo bản năng nhíu mày. Hắn cũng không lo lắng cho tiểu Hoa Long Khôn và Lăng Giao, chỉ là bọn họ mang theo đám tiểu đồ đệ thế hệ trẻ tuổi của hai đại hoàng tộc kia, sao có thể là đối thủ của cỗ lực lượng này. Nghĩ đến những thứ này, Từ Dương lại một lần nữa triệu hoán ra trận pháp không gian truyền tống vô cùng cường đại của Quỷ Cốc, mượn nhờ lực lượng không gian pháp tắc của Từ Dương, lập tức trở nên càng thêm thần bí khó lường. Trận pháp kỳ môn Quỷ Cốc này đã khiến mấy cô nương Tiêu Tương và Bạch Liên bên cạnh rung động trong lòng, thế nhưng khi Từ Dương bắt đầu kết hợp không gian pháp tắc để can thiệp vào trận pháp này, ba nha đầu này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ căn bản không nghĩ tới Từ Dương lại còn cất giấu pháp tắc và nội tình bất khả tư nghị như vậy. Chư Thiên Vạn Đạo pháp tắc chính là kỹ thuật trung tâm cấu tạo hệ thống năng lượng của thế giới này, lấy hồn người có thể tu luyện ra lĩnh vực riêng của mình, đã là thiên phú không thể tưởng tượng nổi, có thể cảm ngộ thiên địa pháp tắc, càng là thần tích khó gặp. Không thể tưởng được Từ Dương các hạ rõ ràng có thể nắm giữ thời không pháp tắc cường đại nhất trong pháp tắc, rốt cuộc hắn có kinh lịch và thân phận như thế nào. Tuy chúng ta có thể rõ ràng phát giác được loại tin tức ôn hòa thân thiện kia trên người hắn, nhưng rốt cuộc người này có lai lịch thế nào? Đối với chúng ta mà nói vẫn là một bí ẩn, nếu như thủ lĩnh giai cấp 6 đại hoàng triều chúng ta cùng cường giả cấp bậc trưởng lão biết đến Từ Dương các hạ tồn tại như vậy, có thể sẽ lại sinh ra một ít mâu thuẫn mới hay không? Tiêu Tương thiện giải nhân ý cỡ nào? Hắn cảm thụ được xung quanh thân thể lúc cưỡng chế không gian pháp tắc ảnh hưởng, trong lúc vô ý cũng lâm vào suy nghĩ mới như vậy. Dù sao thực lực Từ Dương từ phương diện nào xem ra cũng đã vượt xa cực hạn tưởng tượng của bọn họ, mặc dù là những cường giả cấp bậc trưởng lão lục đại hoàng triều, thậm chí là tộc trưởng tối cao của hoàng triều ở phương diện cứng rắn chỉ sợ cũng không có cách nào chống lại Từ Dương, một tồn tại trực tiếp áp sát như vậy, chí cao thần cấp bậc ngang trời xuất hiện, sẽ nhấc lên sóng gió ngập trời trong Côn Luân thần đạo như thế nào? Không ai có thể đoán trước, mộng yểm của ma vương rốt cuộc đã thức tỉnh trên tầng mây, hai con ngươi màu đỏ đen thâm thúy kia một mực khóa chặt bản thể tiểu hoa, mà hai con ngươi này buông xuống hào quang, mang theo lực lượng khủng bố phân giải sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, cũng là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Khấp Huyết yêu thánh. Ma vương chi đồng, tiểu cô nương, ngươi chỉ có 5 phút để hóa giải công pháp ma vương trùng đồng của ta, nếu ngươi không làm được, 5 phút sau hai đạo hào quang màu đỏ như máu sẽ hoàn toàn phân giải mệnh lực chuyên thuộc của ngươi. Đồng thời hóa thành vùng đất này, tẩm bổ nhất cho vùng đất này, sẽ lấy khí tức huyết mạch của ngươi, trở thành một bộ phận lực lượng dung nhập vào trong cơ thể ta. Hai con ngươi màu đỏ đen phân giải từng chút một làm tiêu tán tầng năng lượng bao phủ bên ngoài thân thể tiểu hoa, rất nhanh liền tạo cho tiểu hoa áp lực nhất định. Về phần Long Khôn nắm trong tay lực lượng tinh không, lúc này còn vắt hết óc tìm kiếm chung quanh không gian vực sâu, nơi hạ lạc của sinh mệnh màu đen kia. Không biết, Khấp Huyết yêu thánh, cũng không chỉ am hiểu một loại công pháp của con mắt ma vương này. Chỗ hắn càng thêm cường đại là có thể che giấu bản thể của mình ở năng lượng khí huyết, khu vực chiến trường dư thừa nhất lặng yên không một tiếng động hoàn thành ẩn giấu. Dùng sức một người đồng thời ngăn chặn hai gã cường giả cường đại nhất của Từ Dương, thực lực như vậy, xem như làm cho giá trị cường giả cấp 10 Khấp Huyết yêu thánh hoàn mỹ biểu lộ ra. Theo thời gian trôi qua, tiểu hoa phải chịu áp lực càng lúc càng lớn, mà nó tựa hồ còn chưa nghĩ ra biện pháp tốt hơn có thể ngăn cản lực lượng của đồng tử ma vương tiến thêm một bước. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Từ Dương dẫn theo ba bóng người tuyệt mỹ bỗng dưng xuất hiện, cứ như vậy cắt nát huyễn hóa ra hình dáng hoàn mỹ trong hư không. Ánh sáng chiếu rọi trong tầm mắt mỗi người xem chung quanh, tự nhiên cũng tràn vào trong tầm mắt sinh mệnh màu đen kia. Khấp Huyết yêu thánh, chúng ta tới tìm ngươi thương lượng hợp tác, ngươi lại dùng thủ đoạn như vậy đến chào hỏi đồng bọn của ta, không khỏi quá mức. Lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng vung lên, hư không này có một đạo quang ảnh ma vương to lớn phảng phất như thủy tinh vỡ nát, sinh ra vô cùng vô tận đường vân rạn nứt. Cuối cùng kèm theo một tiếng nổ vang, hoàn toàn phá toái thành hư vô. Đồng tử ma vương, Ấn ký cứ vậy biến mất, đối ứng ánh sáng con người phóng ra cũng theo đó tan rã. Tiểu Hoa dưới sự cường thế của Từ Dương tham gia, lần nữa khôi phục trạng thái vốn có. 1511, chương 15-12, Từ Dương ngang ngược như vậy. À, xem ra ngươi mới chính là người đứng đầu đoàn đội. Trong lời nói của nữ nhân kia, có thể trong nháy mắt làm tan rã ấn ký ma vương chi đồng của ta, đoán chừng thực lực của ngươi cũng không phải tầm thường. Được rồi, ta đã có quá nhiều năm không có chờ được đối thủ giống như ngươi, thật sự là làm người ta hưng phấn đây. Nếu có thể hoàn toàn thôn phệ lực lượng huyết mạch trong cơ thể ngươi, ta nghĩ thực lực của ta hẳn là có thể tiến thêm một bước, giảng đạo lý. Đây đúng là lời nói chân thật của Khấp Huyết Yêu Thánh. Lúc này, lúc hình dáng của hắn lại biến ảo ra, Từ Dương lại không quen thuộc bệnh tật của hắn chút nào, quang vụ trong ánh mắt băng lãnh túc sát lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Ngươi biết ta ghét nhất là cái gì? Đó chính là lúc ta rời đi động thủ với nữ nhân của ta, đương nhiên cũng có thể nói ngươi không có năng lực làm nàng bị thương. Nhưng ngươi dám ra tay với nàng, đã là một loại mạo phạm đối với ta rồi. Từ Dương nói xong câu này, trong lòng bàn tay đại hư không thủ ấn, không rơi xuống. Bàn tay to lớn vô cùng khủng bố từ trên cao đánh xuống, cứ như vậy vỗ xuống tên gia hỏa toàn thân đen kịt này, một trường phảng phất như một trường này nghiền ép qua, trên đời này bất cứ sinh mệnh thể cường đại nào cũng sẽ bị trường phong của Từ Dương nghiền nát thành hư vô. Quả nhiên, sinh thể màu đen này mặc dù không thảm như trong tưởng tượng, nhưng một trường này của Từ Dương thu lại, sinh ra là đem thân thể hắn trực tiếp từ vị trí hư không cao cao tại thượng đập vào sâu trong mặt đất phía dưới. Chỉ để toàn bộ hình dáng thân thể của hắn chỉ còn lại một cái đầu nhỏ cắm trên mặt đất, như là trong lòng đất bị vết tích huyết sắc bao trùm, sinh ra một cây non đầu người màu đen. Đối phương bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ cũng bị một trường lực khủng bố của Từ Dương đánh cho choáng váng, đứng lên chậm rãi hít sâu một hơi, khôi phục một chút tinh thần, sau đó lại một tiếng nổ vang lên, vội vàng mà lên, lúc này mới khôi phục mấy phần tỉnh táo từ trong trạng thái bị áp chế. Dù là như vậy, gia hỏa này vẫn cảm thấy sợ hãi, một lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên thân Từ Dương, không còn tư thái phóng túng cùng thứ tự như trước đó nữa. Sâu trong nội tâm của mình cũng có thêm một phần thái độ nghiêm nghị đối với Từ Dương. Thực lực các hạ thật đúng là bất phàm, bất quá ta còn chưa xuất ra bản lĩnh chính thức của mình. Từ Dương nở nụ cười lạnh khinh thường, có bản lãnh gì mau chóng thi triển ra đi, vốn ta cho rằng mấy người Tiểu Hoa đến liền có thể dễ dàng thuyết phục ngươi gia nhập vào trận doanh yêu thánh hòa đàm. Hiện tại xem ra ngươi không những không đáp ứng yêu cầu hòa đàm của bọn họ, ngược lại còn đứng ở một mặt đối lập. Vậy không có cách nào, giữa chúng ta căn bản không có gì tốt để nói, chỉ cần dựa vào nắm đấm của mình để khiến cho đối phương thỏa mãn yêu cầu của mình mà thôi. Cục diện lập tức trở nên càng thêm sáng tỏ, ngươi căn bản không phải loại người có thể dựa vào cái cớ có thể thuyết phục được, vậy đừng trách thủ hạ của ta vô tình. Từ Dương lập tức thay đổi thái độ trước đó của mình, cũng bộc phát ra một mặt lôi lệ phong hành sát phạt quả quyết của hắn. Dù sao trong nguyên tắc hành động xử sự của Từ Dương, chỉ cần ngươi kính ta một thước, ta chắc chắn trả lại cho ngươi một trường. Được rồi, thương lượng xong là có thể giải quyết vấn đề này. Từ Dương chưa bao giờ xem thường trực tiếp động thủ, nhưng đối mặt với phần tử cứng nhắc như vậy, Từ Dương cũng căn bản sẽ không nể tình gì hắn. Chỉ cần bộc phát thủ đoạn lôi đình của mình, chinh phục đối thủ, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Quả nhiên, lúc này Khấp Huyết Yêu Thánh biết mình là một cước đá vào trên tấm sắt, Từ Dương căn bản hoàn toàn khác với những đối thủ kia. Tồn tại trí thượng này sẽ là đối thủ lớn nhất của mình. Nghĩ đến vấn đề này, Khấp Huyết Yêu Thánh cũng không còn có nhiều ảo tưởng khác, hắn đã chuẩn bị thể hiện ra sức chiến đấu mạnh nhất của thập yêu thánh mình, nghênh đón đối thủ cường đại nhất trong lịch trình tu hành mấy chục vạn năm này. Khí tức cường đại vô cùng từ trên bản chất của nó phóng ra. Năng lượng màu đen bao trùm ra chỗ sâu nhất của thân thể, phóng ra hào quang màu đỏ máu lạnh lẽo, bao phủ toàn bộ thân thể hắn vào trong đó. Trong toàn bộ quá trình, sinh mệnh khí tức nồng đậm này phóng ra lực cắn nuốt, còn kinh khủng hơn nhiều so với tưởng tượng. Trời ạ, hiệu quả thôn vệ như vậy nếu có thể hình thành quy mô ngưng tụ ở một điểm, như vậy hắn sẽ phóng xuất ra uy lực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ dù thân thể sinh mệnh cường đại chạm đến một điểm trung tâm này, đều sẽ bị cắn nuốt thành hư vô. Sau khi cảm nhận được sự cường đại chân chính của Khấp Huyết Yêu Thánh, Tiêu Tương bên cạnh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì sở trường trường sinh thánh pháp của nàng không biết là e ngại nhất, chính là loại công pháp có thể cắn nuốt lực lượng huyết mạch người trước mắt này của Khấp Huyết Thánh, tựa hồ chính là tồn tại có công pháp truyền thừa của Thiên Khắc Yên Vũ Hoàng Triều. Bởi vậy sau khi cảm nhận được khí tức Khấp Huyết Yêu Thánh trước mắt ba động, Tiêu Tương rất nhanh rơi vào bộ dáng không thoải mái, ngược lại thiếu nữ lạnh lùng bên cạnh hắn, đại biểu cho nữ tử thiên phú mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Hiên Viên Hoàng Triều, trong ánh mắt vẫn như cũ không gợn sóng, tựa hồ nha đầu này trời sinh đã có công pháp khát máu với nhất mạch, không có kháng cự gì. Sau khi ngưng tụ ra vòng xoáy thôn vệ đủ mạnh, Khấp Huyết Thánh phát ra một tiếng gào rú khủng bố bá tuyệt thiên địa, nương theo tiếng giống thông thiên triệt địa này, bộc phát khí tức thôn vệ khủng bố tuyệt luân, không chậm chút nào lập tức tập trung trên bản thể Từ Dương. Hiển nhiên hắn định dùng công pháp thôn vệ khí tức huyết mạch mình am hiểu nhất để chiêu đãi ra hỏa tên Từ Dương kinh khủng trước mắt này. Mà Từ Dương đối mặt loại khí tức này xuất hiện, trên mặt bất quá chỉ hiện lên một tia khinh thường. Trong sát na thân thể này có lực lượng khí xoáy cường đại không gì sánh được, bắt đầu điên cuồng du tẩu. Lực lượng nguyên thủy, trong thời gian ngắn đã bị Từ Dương đẩy về phía vòng xoáy khí cấp 9, đồng thời vận chuyển tư thái đỉnh phong. Đương nhiên, đối mặt với cường giả cấp bậc yêu thánh này, còn không cần hắn trực tiếp mở ra vòng xoáy khí thứ 10. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương đánh ra một quyền pháp kinh thiên động địa to lớn như nắm tay, như là đại thủ ấn vừa mới bay xuống xé nát hư không, hết thảy bình chướng ở giữa cứ như vậy lấy thế sắc bén không thể đỡ, một mực đánh tới bản thể khắp huyết yêu thánh cách đó không xa. Ngươi chẳng lẽ muốn thông qua lực công kích thuần túy để xé rách cơ chế thôn vệ của ta sao? Ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất là không nên có ý định như vậy, bởi vì ngươi sẽ không thu được bất kỳ hiệu quả gì. Từ Dương cười lạnh một tiếng, có hiệu quả hay không ta đều không thèm để ý, ta chỉ muốn cho ngươi hiểu, trước lực lượng thuần túy, bất cứ công pháp thủ đoạn hình thức khác đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tuy cường độ hồn phách của ngươi còn cao hơn những cường giả yêu thánh khác một tầng, hơn nữa có thể tự mình ngưng tụ ra không gian lĩnh vực, nhưng những thứ này đều không thể bù đắp chênh lệch tuyệt đối giữa ngươi và ta. Ta chính là sẽ dùng hành động thực tế để cho ngươi hiểu rõ, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có bất kỳ vốn liếng nào kiêu ngạo, bởi vì lực lượng tuyệt đối sẽ xé nát toàn bộ ngươi che lấp. Vừa nói xong, quyền quang cực lớn của Từ Dương kinh thiên động địa này, bên ngoài phóng xuất ra một đạo quang mang màu ám kim, thật tình không biết chính là Từ Dương mượn nhờ lực lượng quang minh pháp tắc, vì lực lượng nguyên thủy khủng bố này của mình đánh ra một đạo quyền kinh. 1512, chương thứ 15-12, phụ nữ nhận nhau, đồng thời triển lộ phong mang, cũng là muốn thông qua thuộc tính quang minh pháp tắc gia trì, cung cấp cho vòng xoáy khát máu cường đại chung quanh một loại thuộc tính tinh lọc tự nhiên, như vậy có thể yếu nhược cung cấp lực lượng thủ hộ cho vòng xoáy thôn phệ kia. Quả nhiên, hết thảy chi tiết đối chiến đều tiến hành dưới sự khống chế của tinh thần lực cường đại của Từ Dương, chỉ là liều điều kiện cơ sở này, khắp huyết thánh với tư cách đối thủ của Từ Dương đã thua thảm bại. Bởi vì trận chiến này từ lúc bắt đầu, hắn căn bản không có một xíu cơ hội thắng nào đáng nói, nắm đấm thật lớn ở tầng ngoài cùng của tầng hào quang màu vàng bao phủ xuống, bắn ra uy thế kinh thiên động địa. Khi tất cả quang mang hóa thành lực lượng thuần túy nhất, sụp đổ khuếch tán ra, tất cả năng lượng thôn vệ khắp huyết yêu thánh ngưng tụ ra trước mắt sẽ biến thành hư vô, ngay cả nhục thể của hắn trong chớp mắt này cũng bị đánh bay ra ngoài ngàn dặm, mà ngay tiếp đó lại trở về vòng xoáy hư không do Từ Dương tự mình mở ra. Lúc này hắn giống như một bãi bùn nhão, suy yếu vô lực nằm nhoài trên mặt đất, hơi ngẩng đầu lên trong nháy mắt, thân thể suy yếu đến mức tận cùng, trong ánh mắt cũng lộ ra đặc biệt không mang. Không thể nào, ta lại thất bại thảm hại trong tay một nhân tộc, bị sinh mệnh thân thể quấn màu đen khẽ run lên. Khắp huyết yêu thánh không cách nào đối mặt với một lần thất bại duy nhất trong quá trình tu luyện mấy chục vạn năm này, thật không biết sâu trong lòng hắn đã sinh ra đau khổ như máu tươi chảy xuôi. Hắn không biết sau khi bị xử lý, người này lại để cho linh hồn nhân tộc và thân thể yêu thú chết tiệt này trói chặt cùng một chỗ, biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ như bây giờ. Bản năng khát máu của hắn cũng là bởi vì lực lượng hồn người của hắn lúc trước sở hữu quá mức cường đại, căn bản không đủ xứng đôi với thân thể yêu thú này. Bởi vậy hắn bị mạnh mẽ bao trùm ở trên thân thể một con hung thú khát máu này, chỉ có bản tính hung lệ bạo ngược của hắn mới có thể hạn chế được lực lượng cường đại của nhân hồn phát tiết. Bởi vậy những năm gần đây khắp huyết yêu thánh phải thừa nhận thống khổ hơn nhiều so với Bạch Liên và Tề Thiên cùng cấp bậc, thống khổ hơn nhiều. Mà hắn thủy chung cũng dồn hết sức lực, muốn tiến thêm một bước đột phá cực hạn tu luyện của thập cấp yêu thánh, hắn cho rằng chỉ cần mình ở trong con đường tu luyện đột phá một lần nữa, liền có thể thoát khỏi năng lượng phong ấn chí cao thần cấp cho hắn. Liền có thể làm cho hắn triệt để thoát khỏi thân thể yêu thú người không ra người quỷ không ra quỷ này. Chỉ là hắn biết rõ con đường tu luyện của mình, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ sự tồn tại thất bại nào, nếu không một khi hắn truy cầu đạo tâm hoàn mỹ sẽ xuất hiện lợi hại vĩnh viễn. Nếu như vậy, cuối cùng khi nàng tiến về hướng đột phá, trong nháy mắt sẽ nghênh đón kết cục thất bại. Sở dĩ hắn vẫn luôn mang theo ý nghĩ như vậy, là bởi vì năm đó lúc mình bị thẩm phán, trong lòng hắn còn có lo lắng, có chấp niệm. Hắn không muốn lấy thái độ như vậy tìm mình lưu luyến trong nhân thế. Cũng chính vì có tín niệm như vậy, thủy chung trèo chống hắn một đường đi tới, mặc dù là trải qua vô tận giết chóc vĩnh viễn không ngừng, vượt qua từng ngày thống khổ của mình, hắn vẫn không lựa chọn từ bỏ. Bởi vì trong lòng hắn vĩnh viễn có một chiếc đèn sáng xua đuổi bóng tối, thế nhưng hôm nay sau trận chiến này thất bại, một chiếc đèn sáng trong lòng hắn rốt cuộc đã bị phá toái, cuối cùng một tia sáng hy vọng cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Thậm chí Từ Dương có thể cảm nhận được người đang nằm trước mặt mình, không còn mũi nhọn của cường giả đứng đầu yêu thánh lúc trước, mà giống như một người suy yếu vô lực, sinh mệnh lực sắp khô kiệt, đi về phía cuối cùng tuyệt vọng. Cũng chính trong thời gian này, Từ Dương có thể đem tinh thần lực cường đại của mình thẩm thấu vào trước mắt. Trong đầu sinh mệnh có màu đen này, đi vào thế giới nội tâm của hắn, trước khi hoàn thành, Tiểu Hoa muốn hoàn thành nhưng không làm được. Mà khi Từ Dương chân chính rõ ràng quá khứ sau lưng hồn người này, trong lòng rốt cuộc cũng có bí ẩn như khắp huyết yêu thánh, đã có nhận thức hoàn toàn mới. Đồng thời Từ Dương cũng đem phần hiểu biết này chia sẻ cho các cô nương cùng mình đến đây, Bạch Liên yêu thánh nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lại là một người hữu tình, xem ra khắp huyết yêu thánh, cùng hắn hung minh hiển hách hình thành so sánh rõ ràng là hắn đã từng làm người, đây cũng là một si tình hữu nghĩa nha. Không thể tưởng được ý chí của thần linh lại bị chia rẽ, vốn là hạnh phúc của chính mình, chấp niệm trong lòng hắn cũng bắt đầu từ đó, nghĩ đến cuối cùng cũng có một ngày có thể đánh vỡ trạng thái phong ấn như vậy, một lần nữa trở lại trong sáu đại hoàng tộc. Hóa ra người này lại là Hiên Viên hoàng tộc, đã từng là thiên chi kiêu tử của thế hệ trẻ tuổi, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đám người Tiểu Hoa sau khi giải thích phong ấn tinh thần lực tương ứng, đạt được manh mối như vậy, mà bởi vì cường độ linh hồn không đủ cho mấy người này, trong đó cũng chỉ có hai người Tiêu Tương và thiếu nữ lạnh lùng kia. Cuối cùng giải thích được nội dung của đạo tinh thần lực này của Từ Dương, mà thiếu nữ lạnh lùng kia sau khi biết được thân phận thật sự của khắp huyết yêu thánh trước mắt và những chuyện hắn đã trải qua lúc trước, cả người hoàn toàn ngây ngốc ngay tại chỗ. Sao có thể, ngươi, không, thiếu nữ lạnh lùng đột nhiên thống khổ gào lên, điên cuồng ôm lấy đầu của mình, phảng phất cả người thoáng cái lâm vào linh hồn vực sâu vô cùng vô tận, không ai biết rõ nàng vì sao xuất hiện trạng thái sao động như vậy. Tiêu Tương thấy vậy lập tức thi triển truyền thừa nhất mạch trường sinh pháp cường đại của mình trợ giúp thiếu nữ lạnh lẽo bên cạnh, trải vuốt tâm tình sao động của mình, trấn an linh hồn của nàng. Mặc dù có một ít hiệu quả nhưng không cách nào trợ giúp nha đầu này khôi phục lại trạng thái bình tĩnh vốn có. Từ Dương không chút do dự lập tức ra tay, một ngón tay điểm về phía mi tâm thiếu nữ này, một cỗ năng lực tinh lọc linh hồn giống như đại dương mênh mông, trong nháy mắt khuếch tán ra trong đầu của hắn, mà một màn hai bên dao động nhìn vào trước mắt, trong mắt khắp huyết yêu thánh, tựa hồ lập tức mang đến cho hắn một cảm ứng đặc thù. Rất nhanh, hai đạo hào quang màu đen trực tiếp tập trung trên bản thể thiếu nữ lạnh lùng, lúc trước hắn từng dùng công pháp trên người những đệ tử trẻ tuổi nhất mạch Hiên Viên hoàng tộc kia làm lại một lần nữa với thiếu nữ lạnh lùng. Ngươi là Đoá Nhi? Thật sự là ngươi sao? Con gái ta, khắp huyết yêu thánh, đột nhiên lâm vào trạng thái hưng phấn cùng kinh hỉ cực độ, không còn xu thế suy bại như trước đó, sinh mệnh lực sắp khô kiệt, cả người lập tức đứng dậy phát điên, vọt tới trước mặt Từ Dương và thiếu nữ lạnh lùng này. Đoá Nhi, cái tên này có vẻ đặc biệt lạ lắm, lúc này Từ Dương mới ý thức được thiên chi kiêu tử ưu tú nhất đến từ thế hệ trẻ tuổi nhất của Hiên Viên hoàng tộc này, giống như còn chưa từng công bố tên của mình, ngược lại từ trong miệng yêu thánh này biết được tên thật của nàng. Tất cả mọi người bên cạnh đều lâm vào trong hoang mang khó hiểu, không ai có thể nghĩ đến trước mắt, thiếu nữ trẻ tuổi ưu tú Hiên Viên hoàng tộc luôn tự cho là mình là nhất mạch Hiên Viên hoàng tộc này, rõ ràng còn có quan hệ với thế hệ thiên ti vạn lũ như vậy. Mộ Nhi, là ta là phụ thân của ngươi, ngươi chỉ sợ đã quên rồi. Mấy mươi vạn năm trước, trong quá trình ta trải qua trí cao thần thẩm phán, cảnh tượng cưỡng chế ngươi phong ấn bên trong huyền băng vạn năm. Từ Dương đã dùng đại thần thông trực tiếp khắc lại toàn bộ trí nhớ linh hồn không trọn vẹn trong đầu Hoa Nhi, lại phát hiện trong đầu đóa hoa này thuộc về ký ức mấy chục vạn năm trước đã xuất hiện, trạng thái bị phá thành mảnh nhỏ. 1513, yêu đế thứ 15, thứ 13, hiển nhiên là đã bị những người có ý đồ khác động tay chân. Nhà đầu này sau khi từ từ khôi phục thần sắc, chăm chú nhìn trước mắt, lúc sinh mệnh thân thể bị hắc sắc quang mang bao phủ này, cũng không xuất hiện cảm giác sợ hãi cùng bài xích. Ngược lại bản năng muốn thân cận với người trước mắt này, thế nhưng rốt cuộc vì sao mình lại có phản ứng bản năng như vậy, bản thân Đoá Nhi cũng không rõ ràng cho lắm. Ngươi là ai? Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc, nhưng ta đã không nhớ được bất kỳ nội dung gì có liên quan đến ngươi. Kết quả là yêu thánh khóc huyết trước mắt, đột nhiên đánh ra một cái hào quang, đem quá trình mấy chục vạn năm trước mình bị trí cao thần trừng phạt toàn bộ, một năm một người đánh vào trong đầu đóa hoa, hơn nữa thông qua đại thần thông của Từ Dương truyền lại cho các thành viên trung tâm bên cạnh. Mọi người cũng rõ ràng cách mấy chục vạn năm trói buộc giữa cha con bọn họ. Nguyên lai linh hồn khắp huyết yêu thánh trước mắt này có được, tại mấy chục vạn năm trước chính là thế hệ đệ tử trẻ tuổi nhất trong lục đại hoàng triều Hiên Viên hoàng triều, hơn nữa cũng là gia tộc đứng đầu thế hệ sau nhất mạch Hiên Viên hoàng tộc được công nhận, cũng là tu sĩ cường đại nhất thế hệ trẻ. Đáng tiếc hắn lại đụng vào một cái cấm kỵ, đó chính là tự mình hạ giới, đồng thời yêu mến yêu tộc. Mà trong kỷ nguyên mà mấy chục vạn năm trước hắn sinh sống, mâu thuẫn giữa nhân tộc và yêu tộc chính là trạng thái cường thịnh, ý chí của Côn Luân thần đạo chí cao thần, làm sao có thể cho phép thủ hộ giả của mình sinh ra nghiệt duyên với yêu tộc. Bởi vậy hắn liền dùng tộc quy ruồng bỏ Hiên Viên hoàng tộc, bị chí cao thần ý chí tự mình hàng lâm trừng trị, buộc hồn của hắn cùng hung thú yêu tộc lại cùng một chỗ. Năm đó nàng yêu tộc tuyệt mỹ mà hắn mê luyến kia, thân mang cốt nhục của hắn, bị hắn lấy đại pháp lực trực tiếp trấn áp dưới vạn năm huyền băng, mặc dù thông qua phương thức như vậy bảo toàn tính mạng, nhưng kinh lịch mấy chục vạn năm thương hải tang điền, để cho hắn đã sớm mất đi nhận thức hai mẹ con mình hạ lạc. Không biết, mười mấy vạn năm sau đó, huyền băng vạn năm, cũng bởi vì điều kiện tu luyện trong hiên viên hoàng tộc cải biến, dần dần hòa tan, một đôi mẹ con năm đó bị hắn cưỡng chế phong ấn cũng một lần nữa phá băng mà ra. Mà hai tử của hắn cũng chính là thiếu nữ lạnh lùng trước mắt này, bởi vì thiên phú có được thật sự quá mạnh, liền được hội nghị với trưởng lão hiên viên hoàng tộc, sau đó phá lệ thu làm đệ tử nhập môn. Về phần mẫu thân của hài tử cũng chính là tung tích của khấp huyết yêu thánh năm đó, vậy thì không có bao nhiêu người biết được. Đoá Nhi hoàn toàn không biết gì về thân thế của mình, mà đây cũng là kết quả của việc các trưởng lão trong hiên viên hoàng tộc cùng thương lượng, cưỡng ép xóa bỏ một phần ký ức còn sót lại trong bụng mẹ nàng. Bởi vậy hắn đối với phụ thân sinh ra của mình trước mắt nhân hồn cũng không hiểu gì, bây giờ chân tướng mọi chuyện rõ ràng, phụ nữ lần nữa không khỏi hòa tan nội tâm vốn lạnh như băng của khấp yêu thánh. Hắn vốn chấp niệm mấy chục vạn năm trước, cũng bởi vì giờ khắc này nhận thức phụ nữ trở nên không có ý nghĩa, hoặc là nói hắn đã sớm hoàn thành chấp niệm của mình, lần nữa nhìn thấy cốt nhục của mình. Đứa con của ta, có thể gặp lại ngươi lần nữa, phụ thân này của ta cả đời cũng không có gì tiếc nuối, huống chi hôm nay ngươi đã trưởng thành ưu tú như vậy, vi phụ cũng đã hoàn toàn yên tâm rồi. Thiếu nữ lạnh lùng đưa tay vuốt ve thân hình quỷ dị trước mắt này, nhưng nàng tựa hồ có thể cảm nhận được hồn người khấp huyết yêu thánh nhân trong thân thể lạnh như băng này, tình yêu nồng đậm. Phụ thân của ta, thật sự là ngươi sao? Vốn là ta bị các trưởng lão trong hoàng tộc nói cho biết, ta trời sinh chính là cô nhi, thế nhưng hôm nay ta cảm nhận được loại cảm giác được trên người ngươi bị phụ ái kia. Nói xong đóa hoa cũng chảy xuống nước mắt ôn tình, mà cảnh tượng này lọt vào mắt đám người từ dương, không hề nghi ngờ cũng là một phương hướng phát triển rất tốt. Đúng là đủ cảm động, ta thật không nghĩ tới, nhà đầu này lại là con gái ruột của ngươi, sự tình phát triển lại ngoài dự đoán của mọi người như vậy. Quả nhiên sau khi phụ nữ nhận nhau, tình cảnh ôn tình như vậy cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì tất cả mọi người đều rất rõ ràng, mỗi người đều có sứ mệnh riêng của mình. Phụ thân, Từ Dương các hạ và những người đoàn đội này của hắn, là thật tâm muốn trợ giúp yêu tộc cùng lục mạch hoàng tộc thống trị hóa giải mâu thuẫn. Dù sao ngàn năm đại kiếp nạn sắp hàng lâm, một khi huyết nguyệt thức tỉnh, oán niệm trong lòng tất cả yêu tộc hoàn toàn bộc phát, các ngươi triệt để mất đi ý chí người, biến thành yêu thú chân chính bạo ngược. Hai bên sẽ liều chết chống lại cường giả thế hệ trẻ tuổi do sáu đại hoàng tộc chúng ta bồi dưỡng ra, cục diện như vậy cũng không phải là thứ mà hai bên chúng ta muốn nhìn thấy. Mà ta cũng muốn giúp phụ thân tránh thoát thống khổ như vậy, hiện tại có thể trợ giúp toàn bộ yêu tộc sáng tạo ra điều kiện đàm phán như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Dương các hạ, có lực ảnh hưởng và thực lực như vậy. Khấp huyết yêu thánh nhẹ nhàng gật đầu, cho dù ngươi không nói với ta những lời này, ta cũng đã quyết định sẽ giúp các ngươi đứng về phía các hạ. Bởi vì thực lực của hắn vượt xa cực hạn ta có thể ứng đối. Cho dù hắn cưỡng ép dụ hoặc ta cũng sẽ thỏa hiệp với hắn. Từ Dương cười khổ lắc đầu, người hoàn toàn không cần thiết đem ta nói ta ác như vậy, giữa chúng ta là hợp tác cùng có lợi, kỳ thật giảng đạo lý, giữa yêu tộc các ngươi và lục mạch hoàng tộc Côn Luân các ngươi duy trì quan hệ như thế nào, không có bất kỳ ảnh hưởng gì với cá nhân ta. Chẳng qua là ta không quen nhìn trật tự như vậy, truyền thừa ở trong chủ đại lục, bởi vì ta vốn cũng không thuộc về kỷ nguyên này. Nếu như bị ta va chạm, có thể ra một phần lực lượng, vậy thì bỏ ra một phần lực lượng. Có thể dựa vào lực ảnh hưởng của mình để trở nên tốt đẹp hơn thế giới này, đối với ta mà nói bản thân chính là quá trình thực hiện giá trị bản thân, cho nên ta không cao thượng vô tư như trong tưởng tượng của các ngươi, nhưng mời các ngươi tin tưởng ta, muốn làm ra chuyện gì đối với tất cả mọi người đều có lợi, vậy là đủ rồi. Từ Dương cho mình một cái phương pháp định vị rất rõ ràng, đồng dạng cũng để cho hai bên hợp tác đều cảm thấy thoải mái dễ chịu. Bởi vì lấy thực lực cùng địa vị của Từ Dương, hắn mới không cần những người bình thường này mang ơn mình, hiện tại hắn suy nghĩ về vấn đề này, đều là đứng ở góc độ chúng sinh chủ đại lục, những người bình thường này căn bản không thể lý giải toàn diện. Thật tốt quá, có khấp huyết yêu thánh gia nhập, hiện tại trong trận doanh đoàn đội chúng ta, có chừng 3 cường giả cấp bậc đại yêu thánh. Trận hình như vậy hẳn là đủ để khiến cho lục mạch hoàng tộc coi trọng chứ. Long Khôn ở một bên mỉm cười nói, ở góc nhìn của hắn, quá trình trận doanh tập kết lần này hẳn là phải cáo lui một lần nữa, nhưng mà Long Khôn lại lập tức bị tiếng khóc huyết yêu phủ quyết. Không đơn giản như vậy, thế lực lục mạch hoàng tộc trải qua sự rèn luyện cùng tăng lên mấy chục vạn năm trước, hẳn là so với năm đó ta bị trừng phạt còn cường đại hơn nhiều. Lấy trận hình thương nghị do ba yêu thánh chúng ta tạo thành, xem ra căn bản không có khả năng nhận được sự coi trọng của bọn họ. Muốn khiến đội hình thương nghị yêu tộc đủ xa hoa, chúng ta còn cần thỏa mãn hai điều kiện trọng yếu. Vậy thì ngươi nói một chút xem, rốt cuộc phải làm sao mới đủ để yêu tộc xếp hàng. Từ Dương tựa hồ cũng cảm thấy hứng thú với lời nói của gia hỏa này. Những người ngoại lai các ngươi có chỗ không biết, tại Thâm Uyên Côn Luân vô biên vô hạn này, mấy chục vạn năm trước đã từng dựng dục huyết thống yêu tộc hai mạch cường đại nhất. Nếu như yêu tộc cấp 9 được xưng là yêu hoàng, yêu tộc cấp 10 được xưng là yêu thánh, như vậy huyết thống hai mạch này cường đại nhất, yêu tộc chính là yêu đế trong truyền thuyết. Đó cũng là cường giả thập cấp yêu thánh muốn tiến thêm một bước, điểm cuối cùng. 1514, huyệt động bạch cốt thứ 15, huyết mạch đế vương chính giữa yêu tộc, mặc dù nói như vậy, đám người Từ Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng trong vực sâu Côn Luân to lớn này, có được huyết thống đỉnh cấp áp đảo rất nhiều yêu tộc cũng không có gì lạ. Dù sao lúc này mới xem như là phương thức phân cách thức ăn giai tầng của đại thế giới, bất cứ loại năng lượng nào sinh ra lúc ban đầu hoặc là bắt nguồn từ giống loài, huyết mạch đều sẽ cường đại hơn so với huyết mạch hậu thế mà tinh chuẩn hơn nhiều. Bởi vậy đẳng cấp của yêu thú cấp 10, cho tới bây giờ không phải là đỉnh cao nhất của chi này có thể đạt tới thực lực nhất, Từ Dương đối với cái này vẫn là nhìn tương đối thông thấu. Chỉ là cái gọi là huyết mạch đế vương yêu tộc, hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào? Đây mới là chủ đề quan trọng nhất của hắn. Quả nhiên, sau khi hắn ném nghi vấn này ra, khắp huyết yêu thánh lại không thể cho hắn một câu trả lời rõ ràng nào, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Huyết mạch đế vương chân quý bực nào? Phương thức tu luyện của bọn họ như thế nào? Rốt cuộc thuộc về loài nào, cũng không phải những yêu tộc hạ đẳng như chúng ta có thể biết được. Duy chỉ có sau khi ta đột phá đến cảnh giới yêu thánh, ta đã từng ở phía nam nhất Thâm Uyên Côn Luân, nhận ra được một cỗ ba động linh hồn lực vô cùng cường đại, ta có thể thập phần tin tưởng, cường độ linh hồn này sẽ vượt qua cường độ hồn của yêu thánh nhân ta. Hơn nữa cỗ khí tức này, chỉ có lúc trước ta đột phá đến yêu thánh cảnh, mới bắt giữ được một lần. Sau đó liền không còn bất kỳ khí tức tương ứng nào cảm ứng được, nhưng ta lại rõ ràng, trong nháy mắt đó bắt giữ tuyệt đối không phải không có lửa, nhất định là huyết mạch đế vương ẩn giấu ở chỗ sâu nhất trong vực sâu sinh ra một tia ba động linh hồn. Vậy sau đó ngươi không đi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình sao? Long Khôn nhịn không được hỏi như vậy, dù sao nếu với tính tình của hắn mà nói, tự mình đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới của yêu thánh, nhất định sẽ đi tìm đối thủ càng cường đại hơn so với mình tôi luyện. Mà người có được khí tức linh hồn trong nháy mắt kia, không hề nghi ngờ đó chính là chuyện cường đại nhất, nhưng khắp huyết yêu thánh, lại lắc đầu. Ta biết rõ, ta hẳn không phải là đối thủ có một cỗ khí tức kia, trọng yếu hơn là ta tu luyện khắp huyết chi đạo, cần không ngừng cắn nuốt huyết mạch yêu thú so với thực lực của mình thực lực yếu hơn để tăng lên chính mình. Mặc dù phí cửu ngưu hai hổ ta, chinh phục gia hỏa kia cường đại hơn so với ta kia, huyết mạch đế vương cường đại kia của hắn, cũng tuyệt không phải loại hồn yêu thú như ta có thể hoàn mỹ cắn nuốt. Sự tình phí sức không lấy lòng, ta cần gì phải đi làm chứ, vừa mới hoàn thành đột phá, khi đó ta chỉ là một lòng một dạ muốn củng cố nội tình tu luyện trước mắt, cũng không có tham công liều lĩnh tiến vào tầng thứ và cảnh giới cao hơn. Cho nên trong thời gian mấy ngàn năm sau đó, ta đối với một tia ba động linh hồn lúc trước không có bất kỳ cảm ứng hay cảm ứng nào. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, cũng đều hiểu ra, khắp huyết yêu thánh đi đường xa như vậy, đã như vậy, tóm lại chúng ta coi như đã nhận được một ít manh mối, vậy lập tức xuất phát đi. Dù sao bây giờ cách huyết nguyệt hàng lâm còn có một đoạn thời gian, chỉ cần chúng ta trước đây chạy đến phía nam nhất của Côn Luân Thâm Uyên, tìm được người lúc trước người cảm ứng được cỗ ba động linh hồn lực cường đại kia, biết rõ ràng tất cả đều còn kịp. Nếu đúng như lời ngươi nói, người sở hữu một luồng sóng linh hồn kia, thật sự là huyết mạch đế vương trong yêu tộc, như vậy có tam đại yêu thánh cộng thêm một cái truyền thừa đế vương huyết mạch, đội hình như vậy hẳn là đủ để khiến cho những lão gia hỏa lục mạch hoàng tộc kia thu hút sự chú ý. Nghe Từ Dương nói vậy, mọi người nhao nhao gật đầu. Chúng ta lập tức xuất phát đi. Bạch Liên và khớp huyết hai đại yêu thánh dẫn đầu nhóm Từ Dương thế hệ cường giả trẻ tuổi nhao nhao bay lên trời, rất nhanh liền biến mất ở cuối đám mây. Trong quá trình này, con mèo hoa nhỏ ra sinh chạy loạn trước đó trên thân các đồng bọn khác, tựa hồ đột nhiên trở nên đặc biệt an phận, lại lần nữa trở về trên vai Từ Dương, bộ dáng buồn bã ỉu xìu, quy củ đứng dưới sự che chở của Từ Dương, cử động khác thường này của hắn ngược lại làm cho Từ Dương đặc biệt chú ý. Ngươi làm sao vậy? Cảm thấy không thoải mái sao? Dọc theo đường đi ngươi tựa hồ cũng không tham dự chiến đấu gì, lấy thực lực của ngươi dù sao cũng không đến mức uể oải như vậy mới đúng. Mèo con, rõ ràng là có băn khoăn của mình, nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như cũ. Đánh đường của ngươi thì thôi đi, trạng thái bản điệp làm sao có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng cho rằng hiện tại ta có được sự che chở của ngươi, ngươi có thể ra lệnh cho ta, giữa chúng ta bất quá là quan hệ hợp tác tạm thời mà thôi. Từ Dương nhìn con mèo nhỏ này bày ra vẻ nghiêm túc, cũng cười khổ lắc đầu, không tiếp tục cùng hắn so đo nữa. Lấy tốc độ phi hành của đám người Từ Dương, mặc dù đi ngang qua toàn bộ vực sâu Côn Luân, cũng chỉ hơn nửa ngày lộ trình mà thôi, rất nhanh mọi người đã tiến vào cực nam lĩnh vực nơi này. Hoàn cảnh khác với toàn bộ Côn Luân Thâm Uyên, bất kỳ một phương hướng nào khác đều không giống nhau, có thể nói phóng nhãn trong ngàn dặm đều là một mảnh hoang vu. Khí hậu cũng không phải quá mức khắc liệt, cũng không giống như lãnh địa chuyên thuộc về khắp huyết yêu thánh trước đó, khí tức tràn ngập huyết tinh giết chóc như vậy, nơi này càng như là bao nhiêu vạn năm qua, đều không có sinh mệnh thể tồn tại hoang vu gì cả. Khắp nơi đều héo rũ, dáng vẻ sinh mệnh khí tức điêu linh. Tiêu Tương Nha đầu này sau khi tiến vào khu vực này, trạng thái cả người tựa hồ cũng không phải quá tốt. Bởi vì nàng tu luyện trường sinh thánh pháp, lấy khí tức sinh mệnh minh mông nhất làm căn bản công pháp vận chuyển của mình, bởi vậy tại nơi lực sinh mệnh gần như héo rũ, lực lượng công pháp của Tiêu Tương gặp phải áp chế lớn nhất. Nếu là tác chiến với địch nhân của mình ở địa phương này, chỉ sợ Tiêu Tương căn bản không kiên trì được bao nhiêu hiệp sẽ bại trận. Bất quá những thứ này đều có vẻ không quan trọng nữa, bởi vì bên cạnh nàng có Tử Dương tuyệt đối chỗ dựa, cho dù gặp phải nhân vật nguy hiểm gì, cũng căn bản không cần Tiêu Tương tự mình động thủ. Lão đại thật sự có chút cổ quái, nơi này hoang vu suy bại như vậy cũng không giống như lĩnh vực yêu tộc, dù sao trong vực sâu Côn Luân, nơi ức vạn yêu tộc sinh khí tức, lại còn có thể xuất hiện địa giới hoang vu như vậy, bản thân chính là có lý lẽ trái ngược lẽ thường. Từ Dương nghe Tiểu Hoa phán đoán như vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, điểm này ngươi thật ra cùng ta nghĩ tới một chỗ, nếu là ta phán đoán không sai, nơi này ẩn giấu cấm chế đặc thù, hoặc là pháp trận giam cầm sinh mệnh lực, nếu không thì căn bản không có khả năng để sinh mệnh thể trong phạm vi lớn như vậy hoàn toàn biến mất. Bất quá tình huống càng quỷ dị, càng nói rõ chúng ta truy xét phương hướng không sai. Mà sự thật cũng đích thật là dựa theo phán đoán của Từ Dương mà tiến mạnh, khi đám người Từ Dương tiến vào nơi hoang vu vô tận này, một huyệt động xương trắng trống trải xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Cái gọi là huyệt động xương trắng, trên thực tế căn bản không có một hình dáng hoàn chỉnh, phía sau lưng cũng không có dựa vào dãy núi liên miên chập trùng. Cứ như vậy rất đột ngột xuất hiện một huyệt động, mà mỗi một chỗ chung quanh huyệt động này đều là bạch cốt âm u, có bạch cốt thú tộc, cũng có hải cốt của nhân tộc, điều này nói rõ thực lực yêu tộc ẩn giấu ở nơi này thật là kinh người. 1515, lai lịch của ngày 15 tuổi thứ 15. Dù sao đại yêu đỉnh cấp có thể thôn vệ đồng loại yêu tộc, đám người Từ Dương đã sớm không còn kinh ngạc. Mặc dù là loại thực lực cửu cấp xà hoàng, nhưng muốn làm ra một đạo tràng trồng chất như vậy, cũng không phải là không thể thực hiện. Nhưng bên trong này xen lẫn hài cốt cường giả nhân tộc đỉnh cấp, vậy cũng đủ chứng minh lãnh chúa của huyệt động bạch cốt này nhất định có thực lực làm người ta không cách nào tưởng tượng được. Không đợi bọn người Từ Dương đưa ra phán đoán, mèo hoa nhỏ trên vai liền run rẩy lên, sau đó thoáng cái rút vào trong ngực Từ Dương. Phải biết rằng cử động thân mật như vậy của hắn vẫn là lần đầu tiên xuất hiện đối với Từ Dương, lúc trước chỉ có lúc Tiểu Hoa ôm con mèo, thằng nhóc này mới có tư thái thân mật như vậy, nguyên nhân là vì dáng người của Tiểu Hoa quả thật làm cho người ta muốn dừng lại không dừng. Nhưng hiện tại Từ Dương rõ ràng có thể phát giác được linh hồn của con mèo nhỏ vô cùng sao động, hơn nữa loại sợ hãi này lại khiến cho mình có khí tức cường đại, cũng không có cách nào hoàn toàn che giấu, chứng minh sâu trong nội tâm con mèo hoa này đích thật là có bí mật riêng của mình giấu giếm. Từ Dương nghiêm túc nhìn về phía tiểu gia hỏa trên vai mình. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết bí mật của ngươi chưa? Nếu ta đoán không sai, ngươi có lẽ là từ nơi này chạy ra. Lời này của Từ Dương nhìn như nói với mèo nhỏ, mà trên thực tế thanh âm của hắn lại truyền về mỗi người chung quanh trong tai, tất cả mọi người đều ánh mắt quét về phía vị trí con mèo nhỏ. Ha ha, không nghĩ tới bản tôn nhất thời chủ quan tha cho ngươi chạy thoát, ngươi lại còn có can đảm trở về nơi này, tiểu gia hỏa xem ra đây là an bài của vận mệnh. Đột nhiên trong đó có một tiếng gầm cường đại vô cùng bạo ngược, đột nhiên từ sâu trong huyệt động bạch cốt kia bao trùm ra, chỉ là đạo tinh thần lực khủng bố này chấn động, liền chấn động làm cho tâm thần tuyệt đại đa số người bên cạnh Từ Dương đều run rẩy, duy chỉ có Từ Dương vẫn duy trì tư thế vân đạm phong khinh. Nhưng cho dù là hắn cũng nhịn không được đánh giá sâu sắc nhất huyệt động bạch cốt kia, muốn nhìn một chút có thể phát ra tinh thần lợi ích khủng bố như vậy, rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Lần này Từ Dương cũng không làm khó dễ mèo nhỏ, mà là thò ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng tràn ngập yêu thương vuốt ve cái đầu nhỏ lông xù của hắn, sau đó dùng bả vai nâng thân thể của hắn, một bước đạp không trung mà lên, cứ như vậy cao cao ngạo đứng ở đỉnh hư không, lấy tư thái nhìn xuống, đánh giá huyệt động xương trắng phía dưới. Không cần giấu đầu lòi đuôi, chúng ta chính là chạy đến chỗ ngươi. Mau hiện thân đi, chính là thanh âm này. Phía dưới khắp huyết yêu thánh lập tức mở miệng, đáp lại chắc chắn, mà điều này cũng hoàn toàn chứng minh một chút, trước đó hắn đột phá đến yêu thánh cảnh giới. Đột nhiên phóng xuất ra một cỗ tinh thần lực, chính là chủ nhân huyệt động bạch cốt này. Rất nhanh một thân thể hoàn toàn do xương trắng hợp thành đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, người này tựa hồ không có ngũ tạng lục phủ, chỉ là một bộ khung xương. Duy chỉ có đầu là có máu có thịt, có thể thấy rõ ràng ngũ quan tinh xảo của hắn, tóc dài màu trắng che khuất nửa người trên của hắn, cho người ta một loại cảm giác thập phần yêu dị, càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ chính là, gia hỏa này rõ ràng còn có xương đuôi thập phần thon dài. Hắn không biết, đó cũng là một trong những vũ khí sắc bén của mình. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, gia hỏa toàn thân lạnh lẽo này, sau khi xuất hiện đầu tiên, rõ ràng đem ánh mắt của mình tập trung vào bản thể mèo con trên vai Từ Dương. Tựa hồ lần này Từ Dương cũng không tiếp tục sắm vai chính, ngược lại tiểu gia hỏa không đáng chú ý trên vai hắn lại khiến cho đối phương đặc biệt chú ý. Ngươi đừng nói với ta, những phế vật nhân tộc không biết sống chết này đều là ngươi mang tới. Đối phương vừa mở miệng chính là tư thái khí phách ngạo nghễ như vậy, ngược lại lập tức dẫn tới Từ Dương trận doanh đám người phẫn nộ. Ta nói ngươi là khô lâu nhân nói chuyện chú ý một chút cho lão tử, nếu không đừng trách lão tử không khách khí với ngươi. Long Khôn tính tình nóng nảy gì, đương nhiên không có khả năng chịu được sự nhục nhã không kiêng nể gì đối với người một phương như mình, nhưng khi hắn vừa nói xong, gia hỏa toàn thân xương trắng này chỉ cười lạnh với hắn một tiếng. Sau đó đột nhiên nhô ra trên cánh tay trái của mình, một đạo xương cánh tay thuận thế bay ra, cốt thể kia từ trên xuống dưới linh lực dị thường, trong quá trình di chuyển về phía Long Khôn, rõ ràng có thể không nhìn thấy toàn bộ lực lượng pháp tắc chung quanh. Coi như là Long Khôn trước tiên ngưng tụ ra lực lượng tinh thần, cũng chỉ va chạm với xương cánh tay bay tán loạn này, bị ép làm cho Long Khôn xuất hiện vẻ nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết, tên này chỉ là quật ra một khúc xương, lại có thể mang cho ta khí tức uy hiếp và áp chế kinh khủng như kiếm đạo của lão đại ta, hắn rốt cuộc là thân phận gì, lại có được lực lượng kinh khủng như vậy, mà hắn là tồn tại quỷ dị của sinh mệnh thể như vậy, tựa hồ cũng vi phạm quy luật dựng dục sinh mệnh của đại thế giới. Trong lòng Long Khôn tràn đầy hoảng sợ, mắt thấy xương cánh tay này trước mặt mình càng trở nên tráng kiện, đồng thời phóng xuất ra cỗ tinh thần uy áp cường đại kia, khiến cho Long Côn cảm thấy thập phần bị động. Cho dù là quang hoàn tinh không màu lam tối trước mặt hắn, vậy mà sau khi xương cánh tay không ngừng bành trướng, gần như phá toái tới gần. Từ Dương, cười lạnh một tiếng, nhìn thấy một màn này, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên khí tức kiếm quang cường đại, thuận thế bay ra ngoài sinh ra đã khoác lên trên xương cánh tay to lớn này, hơn nữa còn đánh cho đối phương một lần nữa. Ở nơi này còn chưa tới phiên ngươi làm càn, Từ Dương ngang ngược cỡ nào, sau khi tư thái lãnh tụ biểu lộ ra như vậy, quả thật khiến cho một thân hài cốt của đối phương chú ý tới. Xem ra ngươi là người mạnh nhất trong đoàn đội này, tốt lắm, ta đây chỉ cần trước mặt tất cả mọi người, chém giết ngươi và chà đạp ngươi thành một đống hư vô, ta nghĩ phiền toái hôm nay nên giải trừ, tiểu gia hỏa cũng sẽ trở lại bên cạnh ta một lần nữa. Quả nhiên, cường giả yêu tộc đỉnh cấp thần bí toàn thân do bạch cốt tạo thành này, đột nhiên nói ra những lời như vậy, liền dẫn tới mọi người suy đoán thân phận mèo con này một lần nữa. Các ngươi không cần suy nghĩ lung tung, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết, con mèo trên vai tiểu tử này chính là sủng vật của ta. Tiếng nói vừa dứt, mèo hoa nhỏ lập tức xì một tiếng, ngươi bớt thối ở chỗ này không biết xấu hổ, ai là sủng vật của ngươi? Ngươi và ta vốn là hai loại hình thái sinh mệnh thể thai nghén ra. Chẳng qua trong quá trình linh hồn phản kháng, ta chiếm thượng phong, ngươi mượn lực lượng trời sinh thân thể huyết mạch đem ta mạnh mẽ áp chế ném ra ngoài, bị ngươi ta bên ngoài thân thể mới có được nhân cách hoàn toàn độc lập hôm nay. Nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi biết, giữa ngươi và ta có khe rãnh khó mà bù đắp được, nếu không làm được người qua đường, vậy thì chỉ có thể làm đối thủ. Nghe con mèo nhỏ nói xong, mọi người xung quanh đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ khó có thể tin được đối với tiểu gia hỏa này, bởi vì đoạn đối thoại giữa hai người một mèo này không khó nghe ra. Con mèo nhỏ này có lai lịch phi phàm, hơn nữa có quan hệ mật thiết với con mèo này rất có thể là cường giả yêu tộc đỉnh cấp có huyết mạch đế vương. Mà điểm này cho dù có bao gồm cả Từ Dương cũng không rõ ràng cho lắm. 1516, đầu 15-16 chương cốt phú phệ hồn, A Dương lão đại ngươi nhanh chóng ra tay đem tên này nghiền nát, nếu không rất có thể ta sẽ rời khỏi đoàn đội ở chỗ này. Con mèo nhỏ này vừa nói như vậy, Từ Dương đương nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, mà nhẹ nhàng gật đầu. Không cần gấp, nếu người này muốn tồn tại dưới tay ta, hẳn là nhất định phải xuất ra càng nhiều lợi thế hơn, nếu không, ta sẽ hoàn toàn xóa bỏ hắn đi, không còn bất kỳ ai có thể uy hiếp được ngươi. Từ Dương nói một phen ngược lại lập tức làm cho sâu trong con mèo này tràn đầy ấm áp, sau đó con mèo này đột nhiên từ trong không trung ngưng tụ ra một đạo linh hồn lực sáng chói, không hề có dấu hiệu báo trước đánh vào trong đầu Từ Dương. Rất nhanh, toàn bộ lùi tới giữa thân thể con mèo này và gia hỏa tạo thành từ xương trắng, tất cả đều lần lượt hiện lên trong đầu Từ Dương. Thì ra là thế, con mèo này rõ ràng có huyết mạch đế vương bạch cốt yêu tộc, cường giả đứng đầu có quan hệ đồng sinh cộng sinh, lại nói tiếp bọn họ hẳn là thân huynh đệ. Chẳng qua sinh mệnh giữa hai người khác biệt thật sự là quá lớn, làm cho người ta khó có thể tin được trong đó sẽ có liên hệ đặc thù gì. Mà bây giờ, nghe cường giả yêu tộc đứng đầu này nói, con mèo nhỏ này tựa hồ dưới một loại cảnh ngộ đặc thù lúc trước, bị giáng lâm trừng phạt lực lượng, từ trong những thân thể đế vương yêu tộc của hắn bị cưỡng chế chia lìa ra. Mặc dù con mèo nhỏ này vẫn như cũ là hình thái yêu tộc, cũng không phải là người chân chính, nhưng hắn lại đi lên trên một nhân tộc khát vọng, nhưng cả đời không có mấy người dám khống chế con đường. Mạnh mẽ cắn nuốt máu đế vương thuộc về đối phương, sinh mệnh tinh hoa, mới thai nghén ra được đứa nhỏ này, hiện tại thực lực yếu đến cực điểm kết cục. Đừng nói là người trước mắt này, cho dù đổi lại là bất kỳ người nào, chỉ sợ cũng không có cách nào để nhịn nhục như vậy. Ngược lại con mèo này bộ dáng vẫn là Trấn Hưng có từ, người bớt ở đây giả bộ ngốc với ta nữa, hiện tại ta đã sớm không phải là người năm đó có thể mặc ngươi xử lý, có từ Dương các hạ ở bên cạnh bảo vệ ta. Mặc dù có 10 người xuất hiện trước mặt ta, cũng đừng nghĩ có thể gây tổn thương cho ta mảy may. Từ Dương lại cười ha hả lên, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng nói một câu tiếng người, bất quá ngươi nói ngược lại cũng không sai, ta căn bản sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt ta làm ngươi bị thương. Quả nhiên, nghe thấy Từ Dương ngang ngược như vậy, yêu tộc đỉnh cấp trước mắt này toàn thân là xương trắng tạo thành sao không hoảng hốt. Trong ánh mắt lập tức ngưng tụ ra một cỗ khí thế sát lục lạnh lẽo đến cực điểm, cùng lúc đó sau lưng hắn càng ngày càng nhiều cốt kiếm, lộ ra phong mang, phóng ra quang nhận màu trắng bạc, vò tới vị trí Từ Dương. Mà trong quá trình hành động của hắn, tựa hồ thiên địa đều ảm đạm phai mờ, đặc biệt là khi hắn rút hai đoạn cốt hoàn hình nguyệt luân ra, trên trời, tràng diện vốn bao la bát ngát nhanh chóng biến mất. Màu đen thực chất nồng đậm hóa sát khí, cách không hoàn thành định vị bản thể với Từ Dương. Ha ha, để ngươi cảm nhận một chút thủ đoạn đắc ý nhất của những cường giả nhân tộc bị ta cắn nuốt kia đi, Ám Nguyệt thập tự trảm. Cường giả đứng đầu Bạch Cốt Hiêu tộc, vừa nói xong, hai bạch cốt sau lưng lộ ra phong mang giao nhau, một cỗ quang hoàn sát lục thập phần cường đại, nhanh chóng từ giữa hai cây xương phóng ra. Đang lúc mọi người theo bản năng muốn bay lên trời, lại nhao nhao bị một câu hời hợt của Từ Dương ngăn cản động tác. Tất cả mọi người đóng cửa tinh thần lực của mình đứng ở chỗ cũ không nên cử động. Quả nhiên, lời nói của Từ Dương vẫn tương đối có trọng lượng, trong tình huống nguy hiểm trước mắt này, những người khác đều hiểu rất rõ, trông cậy vào người khác căn bản không đáng tin, duy chỉ có người có thể mượn lực trên cũng chỉ có mình Từ Dương đại lão trước mắt. Thập tự trảm ngân sắc quang nhận, đan sen ngang dọc chém về phía bản thể Từ Dương, mà Từ Dương không chút do dự đẩy ra một trận đồ đằng thái cực cường đại trong lòng bàn tay, vậy mà hoàn toàn khắc chế uy lực khủng bố của một đạo thập tự quang hoàn. Ha ha, tiểu tử này có chút ý tứ, nhìn không giống như tu sĩ bản địa a. Yêu tộc đỉnh cấp trước mắt này nhịn không được mở miệng tán dương Từ Dương một đợt, đương nhiên lời nói như hắn càng giống như bản nhạc đệm bản thân bộc phát ra thủ đoạn công kích càng cường đại hơn. Quả nhiên, Từ Dương cũng không phán đoán sai, sau khi hắn thành công chống lại đợt công kích bằng ánh bạc thập trảm này, là đến từ áo nghĩa công pháp càng thêm cường đại của đối phương, đột nhiên xuất hiện, đây cũng là một trong những bản lĩnh giữ nhà của Bạch Cốt yêu tộc trước mắt này. Cốt Phú Phệ Hồn. Bạch Cốt yêu tộc gầm lên giận dữ, một đạo xương trắng chính sau lưng đột nhiên phóng ra hào quang màu bạc lạnh lẽo, trong nháy mắt trên hư không biến ảo ra hàng trăm hàng ngàn đạo phong nhận bạch cốt ầm ầm nện xuống bản thể Từ Dương. Còn Từ Dương lại mỉm cười lạnh nhạt hiện ra, trên đỉnh đầu hắn có một đồ đằng thái cực thật lớn được tinh thần lực của hắn chỉ dẫn nhanh chóng ngưng tụ. Ha ha ha, sử dụng kỹ năng công pháp như vậy ngay trước mặt lão đại căn bản là không có ý nghĩa, thật không biết người này đến cùng không có não. Nhưng sự thật phát triển không thuận lợi như Long Khôn tưởng tượng, cho dù Từ Dương ngưng tụ ra thái cực đồ đằng, cũng không thể trong nháy mắt hoàn toàn hóa giải tất cả kiếm cốt trên hư không. Từ Dương cũng là vì hành động này mà sinh ra một ý nghĩ, hắn cũng không rõ ràng công pháp như vậy của đối phương hình thành như thế nào, càng giống một loại thiên phú tác chiến bắt nguồn từ kết cấu thân thể. Quả nhiên, ngay lúc Từ Dương định thay đổi công pháp để đối phó, mèo trên vai lại mở miệng, muốn ứng phó công kích của hắn, chỉ dựa vào công pháp là không có tác dụng. Bởi vì hắn gần như có tấm thân bất tử. Gia hỏa này duy trì phương thức sinh mệnh lực của mình chính là tu luyện những hài cốt này trên người, cho nên hắn căn bản không cần thân thể, liền có thể duy trì sinh mệnh của mình hầu như không có hạn chế. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một loại thuyết pháp nào sao? Con mèo có 9 cái mạng, hắn vốn không dễ đối phó như ngươi tưởng tượng. Nghe con mèo nói vậy, Từ Dương lập tức thay đổi phương thức tác chiến của mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Ngọc Cốt Thần Kiếm lại lần nữa ngưng tụ ra. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, là một thân xương cốt này của hắn cứng rắn, vẫn là thanh kiếm này của ta càng thêm kiên cố. Hiển nhiên Từ Dương chính là dùng phương thức như vậy, cứng đối cứng với người trước mắt này, bởi vì bản thân Ngọc Cốt Thần Kiếm trong tay hắn chính là thiết cốt của kiếm tiên vong cơ biến thành. Từ Dương xuất kiếm đánh ra, phóng thích ra một trận uy thế kinh thiên động địa, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bởi vì một kiếm này của hắn, trong lúc lơ đãng triệu hồi ra kiếm hồn của kiếm tiên vân vong cơ. Ôi trời ơi, đại gia hỏa này rốt cuộc là ai, xem ra có chút quá dọa người rồi. Mọi người hoàn toàn bị dọa đến choáng váng, các nàng trước nay chưa từng thấy qua khí tức kiếm hồn kinh khủng như vậy, cường độ thẳng tiến của trưởng lão sáu tộc. 1517, sự uy hiếp của kiếm hồn thứ 15-17. Ha ha ha, trước mặt ta chơi kiếm, ngươi sợ là thật sự ở trong vực sâu này quá nhiều năm, không rõ tạo nghệ của nhân tộc kiếm đạo đỉnh phong a. Đồ đằng hình người to lớn này, chính là sát chi kiếm hồn mà kiếm tiên Vân Vong Cơ dựng dục vô số ý nghĩ trong đầu, là vô số bản nguyên người đứng đầu vẫn lạc dưới kiếm đạo của hắn ngưng tụ thành, trận chiến gì chưa từng thấy qua. Trước mắt tự mình ra mặt, chính là vì áp chế bạch cốt yêu tộc này. Kiếm đạo của nhân tộc, hừ, ta phải thừa nhận, chủ nhân này của ngươi không bình thường, ít nhất đem hắn so sánh với các tu sĩ của sáu đại hoàng tộc kia, đích thật là mạnh hơn một chút những cường giả hoàng tộc đỉnh phong ta đã từng nhìn thấy. Thế nhưng ở trước mặt ta, chỉ cần là nhân tộc, sẽ không có sơ hở nào tìm thấy. Bạch cốt yêu tộc tựa hồ đối với thực lực của mình tương đối tin tưởng. Nếu hắn thật sự là huyết mạch đế vương mà đám người từ dương muốn tìm kiếm, như vậy khí diễm như vậy quả thực cũng không đáng trách. Quả nhiên, chủ cốt cùng kiếm hồn to lớn kia ngưng tụ thành kiếm khí vô địch giữa trời đụng vào nhau, một khắc va chạm giữa hai bên, bắn ra thanh âm chấn thế vang vọng thiên địa. Ầm ầm, kiếm khí kinh khủng vắt ngang tám phương. Trên không trung mấy ngàn thước chân trời khuếch tán ra uy mang kiếm khí thông thấu, kinh sợ tất cả đám người chung quanh nhìn xem hoàn toàn trợn tròn mắt. Trời ạ, đây là nội tình kiếm đạo của Từ Dương các hạ sao? Thật không hổ là tấm bia đá tu hành kiếm đạo của toàn bộ cường giả nhân tộc. Tiêu Tương khó có thể hình dung rung động sâu trong nội tâm, nàng mơ hồ nhớ được, lúc trước ở trước mặt sư thúc tổ, lần đầu tiên nhìn thấy lão nhân gia ông ta thi triển công pháp kiếm đạo, một kiếm đánh nát một ngọn núi 800 thước đã khiến nàng ta kinh hãi đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại, sau khi nàng lĩnh hội được kiếm đạo vĩnh hằng thuộc về Từ Dương các hạ, rốt cuộc mới minh bạch, cảnh giới gì mới là đỉnh cao chân chính của nhân tộc. Không hề nghi ngờ, bản thân Từ Dương chính là danh từ đại diện cho cường giả chí tôn nhân tộc đỉnh phong, dạng hình dung này cũng không phải căn cứ vào việc mọi người dựa vào Từ Dương và những tình cảm khác thẩm thấu vào, mà là uy lực kiếm khí thật sự bộc phát ra, triệt để đổi mới nhận thức cực hạn về lực lượng của mỗi người ở đây. Cốt chủ vỡ nát ngay tại chỗ, đây là điều không thể nghi ngờ. Ngay cả khi Từ Dương căn bản không phát huy ra thực lực đỉnh phong của mình, chỉ đánh ra khoảng 5 phần 10 tu vi của mình ngưng tụ ra một kiếm này, nhưng tuyệt đối không phải là trụ cột của bạch cốt yêu tộc này có thể chống cự. Vỏ cốt chủ yếu này vốn là một phần thân thể của hắn rất trọng yếu, cất chứa một bộ phận bản nguyên lực sinh mệnh thuộc về hắn. Hắn vốn không nghĩ tới, không ngờ một kiếm này của Từ Dương lại đánh ra lực lượng kinh khủng như vậy, trực tiếp chấn nát trụ cốt của hắn. Nếu sự thật đã phát sinh, bạch cốt yêu tộc đắm chìm trong sự khiếp sợ vừa rồi đã không còn ý nghĩa gì nữa, vấn đề hắn cần suy nghĩ chính là kế tiếp hắn nên ứng đối khó khăn càng thêm đáng sợ. Trong quá trình suy nghĩ như vậy, càng nhiều nguy hiểm lặng yên hàng lâm, một cơn ác mộng trước giờ chưa từng có cứ như vậy bao phủ trên đỉnh đầu gia hỏa này. Bản thể kiếm hồn to lớn, chẳng biết từ lúc nào đã tập trung tất cả khí thức của bạch cốt kiếm hồn này vào trong. Điều này có nghĩa là, chỉ cần có hình thái kiếm hồn tồn tại, tất cả hành động của yêu tộc bạch cốt đều sẽ dưới sự trói buộc của kiếm hồn, trước tiên lấy tinh thần lực chuẩn xác nhất chuyên môn đưa cho Từ Dương, để hắn có thể sớm một bước của mọi người, thấy rõ hành động tiếp theo của người này. Ha ha, tốt nhất ngươi không nên đem thủ đoạn dùng để đối phó ta sớm rút ra đến trong đầu, nếu không, ta sẽ thấy rõ tất cả hành động của ngươi, hơn nữa trước khi lực lượng của ngươi ngưng tụ ra, đã bóp chết hắn rồi. Lời nói của Từ Dương dần dần lạnh lẽo, thời điểm đối mặt với địch nhân của mình, gia hỏa này vẫn là vị quân vương lãnh khốc kia, không ai có thể làm hắn tức giận. Bạch cốt yêu tộc dường như cũng ý thức được tình cảnh trước mắt của mình, duy chỉ có hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào tất cả phát sinh trước mắt. Đáng chết, ta cũng không tin, ngươi thật sự có thể có tự ngươi nói kinh người như vậy. Hiển nhiên, bạch cốt yêu tộc không cam lòng, mình cứ như vậy bị Từ Dương dễ dàng áp chế hết thảy cử động, trong con ngươi ngưng tụ ra một cỗ khí thế sát lục thập phần lạnh lẽo. Nếu ngươi vẫn giữ tư thái cao cao tại thượng như vậy ta cho ngươi kiến thức một chút, cái gì mới là lực lượng cốt nguyên chân chính. Không tốt, yêu lực này, cũng quá mạnh mẽ đi. Trong một sát na, bạch cốt yêu tộc gầm lên giận dữ, sát lục khí diễm cường đại trong nháy mắt hàng lâm, sát thế khủng bố không gì sánh được trước mặt tất cả mọi người điên cuồng phát tiết ra, chung quanh thân thể bạch cốt yêu tộc, vòng xoáy màu trắng vô cùng vô tận, lấy tư thái quét sạch thiên địa cấp tốc lan tràn ra chung quanh. Càng ngày càng nhiều đồ đằng bạch cốt ngưng tụ vào hư không, tất cả đều là lấy ý chí của bản thân bạch cốt yêu tộc ngưng tụ ra, không chỉ phóng thích ra lực cắn nuốt cường đại không gì sánh được, đồng thời mỗi một đồ đằng bạch cốt đều đang duy trì một loại ý chí đặc thù. Ồ, có chút ý tứ, Từ Dương lộ ra nụ cười mỉm, bởi vì hắn phát hiện, đối phương thi triển công pháp số, hẳn là dựa vào tinh thần lực của mình dẫn dắt lực lượng của trận pháp chuyển đổi. Phải biết rằng, bình thường mà nói, vận hành một cái pháp trận hoàn chỉnh, đều cần kiến lập trận nhãn tương đối độc lập, làm động lực nguyên thủy của toàn bộ pháp trận tuần hoàn qua truyền lại. nhưng trước mắt bạch cốt cự trận này, thông qua tinh thần lực của bạch cốt yêu tộc làm trận nhãn thúc đẩy. Chỉ cần tinh thần lực của gia hỏa này phát ra không ngừng, trận pháp này có thể không ngừng vận chuyển, hơn nữa hiệu quả quấy nhiễu hai tầng trên phương diện tinh thần lực, mà không phải chỉ dựa vào bổn nguyên yêu lực bản thân xương trắng để phát huy uy lực. Nói tóm lại, phương pháp vận trận này sẽ giúp chiến lực trung tâm của bạch cốt yêu tộc tăng lên một tầng mới, đặc biệt là cường giả đứng đầu chỉ chú trọng thân thể tu luyện, bị nhốt vào trong trận pháp này mà nói, chỉ sợ sẽ rơi vào cục diện tương đối bị động, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng tránh thoát. Đáng chết, trận pháp gia hỏa này bố trí tương đối quỷ dị, đây cũng chính là ta lão đại, nếu đổi lại là những người khác, bị trận pháp này vây khốn mà nói, muốn thoát ra, chỉ sợ phải tiêu phí tương đối lớn. Lời này của Long Khôn không giả, hiện trường có thể dựa vào sức một mình hóa giải trận pháp này, ngoại trừ Từ Dương ra, có lẽ đã không tìm ra người thứ hai. Đang lúc hắn nói, Từ Dương đã có động tác, chỉ thấy hắn ở trong hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lại, bản thể cứ như vậy lơ lửng trước mặt chủ cốt. Trận pháp này của ngươi nhìn như khó chơi, muốn phá giải cũng không phải việc khó. Nghe được Từ Dương nói như vậy, phản ứng đầu tiên của người trước mắt này chính là hắn đang khoác lác. Bởi vì thực lực của bạch cốt yêu tộc là gì, chính hắn biết rất rõ, ở trong nhận thức của hắn, bằng vào thân phận nhân tộc Từ Dương, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng hóa giải nhiều hình dáng xương trắng như vậy phóng thích ra căn nguyên yêu lực. Đừng nói lời mạnh miệng, động thủ đi. 1518, chương 1518 Ngọc Cốt Kình Thiên, Từ Dương cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay phá trận, một chỉ đâm vào trước mặt tượng bạch cốt kính này. Đúng lúc này, cảnh tượng khiến mọi người không ngờ tới đột nhiên xảy ra. Lực lượng của Từ Dương cường đại cỡ nào, một chỉ đâm xuống, tượng kính trước mắt này vỡ nát ngay tại chỗ. Nhưng cũng chính vì vậy, tựa hồ trong lúc vô tình, bị ảnh hưởng của gương tách ra vô số mảnh vỡ tinh thể màu trắng, mỗi một mảnh vỡ đều hóa thành ấn ký bạch cốt mới. Cái quỷ gì vậy, sẽ không phải là kính như là vô cùng vô tận chứ? Thiếu nữ lạnh lùng không nhịn được nói ra suy đoán này, mà khấp huyết yêu thánh đứng ở bên cạnh hắn cũng theo bản năng nhíu mày. Xem ra, bạch cốt yêu tộc này 89 phần là người nắm giữ âm thanh lúc trước ta nghe được, mặc dù hắn còn chưa thi triển ra thủ đoạn át chủ bài chân chính áp đảo yêu thánh, nhưng xem nội tình công pháp trước mắt, với thực lực của ta, hẳn là không cách nào hóa giải lực lượng như vậy. Lời này của khấp huyết yêu thánh mặc dù là khiêm tốn vài phần, nhưng hắn tự hỏi, lấy năng lực của mình muốn đối kháng người trước mắt này, đích thật rất vất vả. Bất quá biến hóa như vậy đối với Từ Dương mà nói, căn bản không cách nào hình thành giá trị cạnh tranh hạch tâm lực. Chỉ dựa vào những thủ đoạn trăng trong gương này, ở trước mặt ta không khác gì trò tạp thuật. Ngươi không cần lãng phí thời gian của chúng ta. Lời nói của Từ Dương rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế chính là đang châm chọc đối thủ của mình. Ha ha ha, ta rất tiếc, ngươi căn bản không có ý thức được tình cảnh của mình nguy hiểm bao nhiêu, vậy không trách ta được, tiểu tử. Nói xong, gia hỏa này đột nhiên bộc phát ra một trận cười lạnh, tất cả vết tích xương cốt mới ngưng tụ ra, trong thời gian ngắn cấp tốc chia lìa, chung quanh có trọn vẹn mấy ngàn đạo trận văn khủng bố với ấn ký bạch cốt. Đường vân này che khuất bầu trời, từng chút thôi động chuyển rời đến đỉnh đầu Từ Dương, cuối cùng dưới ánh mắt bao người nhanh chóng ngưng tụ dung hợp, trở thành một hình ấn ký áp xúc. Tiếp theo, mới là tiết tấu thực sự của trò chơi này. Âm thanh lạnh lẽo tới cực điểm của bạch cốt yêu tộc truyền ra. Nhưng lần này đúng là hắn không nói đùa, bởi vì lực lượng cốt nguyên này thật sự đang nhanh chóng ngưng kết về 10 phương vị cố định. Chân Từ Dương chậm rãi hiện ra đồ đằng của kỳ môn trận pháp quỷ cốc, dùng để phân biệt vị trí tương ứng với đám cốt nguyên trước mắt, trọn vẹn 9 phương hướng, trình lên 9 phương hướng. Trên mỗi cung vị, đều là một đạo cự cốt vô cùng tinh xảo còn đang không ngừng phóng đại. Đây là cửu đạo kình thiên ngọc cốt, trên gương mặt tuyệt mỹ của Bạch Liên yêu thánh xuất hiện màu sắc khiếp sợ khó nói lên lời, nàng cũng bắt đầu lo lắng cho sư tôn Từ Dương của mình. Tuy công pháp này tương đối xa lạ, nhưng đối với mấy cường giả yêu tộc đỉnh cấp hiện trường này mà nói, đạo cốt nguyên lực ngưng tụ ra này ẩn chứa yêu lực, đã vượt qua trạng thái đỉnh phong của thập cấp yêu thánh. Nói cách khác, một màn mạnh nhất của pháp trận lúc này đã vượt qua lực lượng áo nghĩa của một gã yêu thánh, đoán chừng thực lực của bạch cốt yêu tộc này cũng ở cấp bậc yêu thánh. Nhìn thấy Bạch Liên lúc này siết chặt bàn tay ngọc, Tiểu Hoa bên cạnh khẽ cười mở miệng, "Muội muội không cần lo lắng, sư tôn ngươi căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thực lực của A Dương cho dù là ta cũng chưa từng nhìn thấy." Hoặc là nói, hắn là một người không có cực hạn. Nghe Tiểu Hoa nói vậy, nội tâm Bạch Liên có thêm mấy phần an ổn, nhưng cho dù là vậy, đối với người yêu bản năng lo lắng là không thể che giấu được. Nàng mặc dù trên danh nghĩa là đồ đệ của Từ Dương, nhưng trong lòng Bạch Liên đã sớm coi Từ Dương là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, hình tượng của hắn càng không có bất kỳ ai có thể thay thế. Rất nhanh, 9 đạo cốt nguyên ngưng tụ xong, trên mỗi một đạo cửa cốt đều xuất hiện đường vân vô cùng rõ ràng. Sao có thể, đây là dấu ấn chuyên thuộc truyền thừa của Lục đạo nhân. Đám người thiếu nữ lạnh lùng, Tiêu Tương hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì hai nha đầu này đều là những thành viên trong Lục hoàng tộc, đều nhìn thấy ấn ký nhân linh thánh đạo của mình. Sáu dấu ấn sáu vệt xương cốt trong đó đặc biệt rõ ràng, cũng chính vì đối ứng xuất hiện ấn ký, hai người thiếu nữ lạnh lùng và Tiêu Tương cảm thấy thân thể của mình như bị lực lượng khủng bố kia khóa chặt, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có cảm giác cường đại cắn nuốt của mình. Hỏng bét, tiếp tục như vậy, thân thể của chúng ta nhất định sẽ không chịu nổi, dù sao đối mặt loại lực lượng cường độ này, không có đủ công pháp hộ thể chèo chống, căn bản không chống đỡ được a. Loại cảm giác này, như là nhân linh đạo công pháp cường đại nhất trong thân thể truyền thừa gặp tổ tiên của mình, được cửa cốt này cường lực triệu hoán. Cho dù hai người bọn họ muốn kháng cự, truyền thừa chi lực chảy xuôi trong cơ thể các nàng cũng không an phận được. Giữ vững tâm thần, không nên bị loại lực lượng này làm thay đổi tâm trí của các ngươi. Đúng lúc này, một luồng tinh thần lực của Từ Dương truyền xuống, bao phủ lên bản thể của con gái Tiêu Tương và Khấp Huyết Yêu Thánh, lúc này mới miễn cưỡng làm cho hai nha đầu chấn định vài phần. Nhưng như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề căn bản. Cơ hội thôn phệ cường đại vẫn còn tiếp tục tăng mạnh, ấn ký đồ đằng trên 6 cây cự cốt còn càng thêm rõ ràng. Cho đến khi loại lực thôn phệ này đạt tới kết điểm nào đó, cự cốt thứ 7 vốn không có phản ứng gì truyền ra dị động. Đồng thời vào lúc này, bản thể Bạch Cốt Yêu tộc bay lên trời, để cho thân thể của mình dung hợp cùng đoạn xương thứ 7 này. Hai cỗ cốt quang màu trắng không thuần túy đan vào cùng một chỗ, hình thành một lực lượng tương đối cân bằng chung chung chỉnh thể, tại thời khắc này bắt đầu hướng Từ Dương phóng thích tín hiệu tinh thần bình thường. Ha ha ha, tự xưng là tiểu tử đỉnh phong trong nhân tộc, ta thật sự rất muốn nhìn xem ngươi lấy lực lượng gì chống lại cửu ly cốt trận của ta. Chỉ cần là sinh mệnh thể trong Côn Luân thần đạo, không ai có thể đột phá áp chế của phong ấn này. Ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt, tên nhóc con trên vai ngươi, lại một lần nữa dung hợp với thân thể của ta. Ngay lúc thanh âm Cốt Yêu rơi xuống đất, lúc này Từ Dương mới nhớ tới con mèo ở bả vai này, bỗng nhiên cúi đầu xuống, nhìn thấy tiểu gia hỏa này đã có chút thần trí mơ hồ rồi. Này này, tiểu tử, mau tỉnh lại, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Con mèo nhỏ vội vàng xốc lại tinh thần, cưỡng ép để mình khôi phục năng lực câu thông, nhưng quang mang trong ánh mắt nó đã mở đi không ít. Nhanh, mau thả ta ra, ta không chịu nổi nữa, thân thể của ta sắp nổ tung rồi. Thân thể mèo bắt đầu hóa năng lượng, thân hình vốn hoàn chỉnh lại bắt đầu trở nên hư nhược thêm vài phần. Từ Dương biết, trong lòng tiểu gia hỏa này cất giấu nhiều bí mật hơn không nói với mình, lời muốn cứu hắn trước mắt, Từ Dương nhất định phải biết rõ ràng tiểu gia hỏa này và Bạch Cốt Yêu tộc trước mắt, rốt cuộc là quan hệ thế nào. Cái gọi là cùng thể, lại thông qua môi giới thế nào thành lập lên. Từ Dương lão đại sẽ không từ bỏ bất kỳ người nào bên cạnh, cho dù chính mình và con mèo này cùng kề vai chiến đấu cũng không có mấy ngày, nhưng nếu hai bên cùng là cùng trận doanh, Từ Dương tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha nó. 1519, con mèo con 15 tên Trương Thần Miêu, muốn giải quyết nguy hiểm lúc này con mèo phải đối mặt, tìm chuẩn căn nguyên mắc bệnh mới là mấu chốt. Từ Dương là người quyết đoán cỡ nào, mặt mày lập tức gảy một ngón tay, chỉ quang sáng chói trong nháy mắt bộc phát, tập trung ở chỗ nghi tâm con mèo này, ngay tại chỗ phong tỏa linh hồn bổn nguyên của hắn ngay tại chỗ bị lưu ly tán ra ngoài. Đồng thời cũng bắt đầu thu lấy mảnh vỡ ký ức quá khứ của nó, lúc này mới để Từ Dương biết rõ chân tướng. Thì ra, tiểu tử này căn bản không phải là yêu tộc bình thường, mà là người có được huyết mạch đế vương yêu tộc, cũng chính là tinh hoa huyết mạch hoàn toàn lột xác ra trên người Cốt Yêu này. Nói cách khác, bản thân con mèo này chính là hạch tâm của lực lượng huyết mạch đế vương, mà Cốt Yêu đối kháng với Từ Dương trước mắt này, chính là ác niệm sinh ra từ trong cơ thể đế vương vốn hoàn chỉnh của yêu vương. Hai loại tâm tình thiện ác triển khai đối kháng mãnh liệt trong cơ thể yêu đế vì ngăn cản ác niệm không ngừng nảy sinh, liền cưỡng ép bản nguyên huyết mạch đế vương thuần túy nhất của mình ra ngoài cơ thể, hơn nữa để nó hình thành ý chí độc lập, cũng chính là cơ hội sinh ra sinh mệnh của con mèo này. Mất đi máu đế vương, yêu đế lại không có đủ lực lượng áp chế tàn niệm trong cơ thể, liền tự hủy đi ý chí thân thể, chỉ để lại thân thể này khô xác, bị tàn niệm chiếm cứ xâm nhập, tự nhiên cũng sẽ trở thành hình thái của Bạch Cốt Yêu tộc trước mắt này. Từ Dương làm rõ nội dung bộ phận ký ức này, lập tức chia nó cho đám đồng bạn của mình ở đây, để mọi người có thể giật mình. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu đáng yêu này vậy mà có được thân thế lai lịch kinh người như vậy. Ai có thể tưởng tượng, ta vừa rồi vậy mà ôm tinh hoa đế huyết yêu tộc. Linh Giao không nhịn được lộ ra nụ cười, tựa hồ trong lòng cảm thấy vinh quang với quá trình mình vừa mới vuốt ve con mèo này. Lão đại, biết rõ chân tướng, lần này mục tiêu của chúng ta liền rõ ràng, trực tiếp gạt bỏ ác niệm yêu đế này không phải là tốt hơn sao? Long Khôn chỉ điểm đưa tới Từ Dương lắc đầu từ chối. Không có đơn giản như vậy, nếu như ta đánh nát tất cả sự xâm chiếm của tên gia hỏa này, con mèo này vĩnh viễn cũng không có khả năng sở hữu thân thể của mình, vậy tương lai nó sẽ tự làm sao? Từ Dương suy nghĩ rất xa, nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trên vai mình, không kịp nghĩ nhiều, việc cấp bách hắn phải làm, chính là ngăn cản lực lượng của gia hỏa này tiếp tục phóng ra ngoài. Nói xong những lời này, Từ Dương một bước đạp không mà lên, bắt đầu vận chuyển thời gian pháp tắc, kết giới hư không thuộc về cường đại nhanh chóng ngưng tụ, thả con mèo này vào trong đó. Sau đó trực tiếp bước ra linh vực, đạp xuống cửu cốt trận văn to lớn phía dưới. Đừng tưởng rằng ta nhìn không ra, mặc dù ngươi có thể triệu hoán ra cửu cốt trận pháp như vậy, mô phỏng theo chính là lực lượng trước kia của yêu đế. Đáng tiếc, ngươi thi triển nhanh miệng, khắc họa trận pháp chỉ có hình dạng, không có thần, căn bản không đạt tới uy lực đỉnh phong chân chính của trận pháp này. Càng quan trọng hơn là, trong thất cốt này, lực lượng đế vương không có mèo đích thân gia trì, căn bản chính là chuyện cười. Từ Dương nói xong, trực tiếp đánh ra một chưởng, ngay tại chỗ sụp đổ con voi của khối cốt thứ bảy này. Trong nháy mắt, bạch cốt yêu tộc nổi giận, phát ra tiếng gào thét điên cuồng. Bởi vì một kích này của Từ Dương, trực tiếp phá vỡ hình thái trận pháp hoàn chỉnh của hắn, khiến hắn không có biện pháp ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất. Nhưng cho dù như vậy, không có lực lượng mèo gia trì, hắn vẫn như cũ có thể thay đổi phương thức chiến đấu tiếp theo của mình. Ngươi cái tên này thật sự đáng chết, bất quá chỉ dựa vào một mình ngươi, vĩnh viễn không cách nào lay động lực thống trị của ta ở trong vực sâu. Bởi vì ta là muốn trở thành người của yêu đế. Dưới sự nổi giận, bạch cốt yêu tộc cưỡng ép cắn nuốt lục cốt người ta, làm cho thân thể của mình trở nên to lớn vô cùng. Lục đạo cốt hồn dung nhập, làm mỗi bộ vị trên bộ xương này của hắn trở nên đặc biệt kiên cố, dưới sự thôi động của ý chí tự chủ, trong thời gian ngắn ngủi thân thể liền biến thành một người khổng lồ. Thoạt nhìn to con này có lực áp bách 10 phần, thế nào thì bước chân đè ép xuống bản thể Từ Dương. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều lọt vào trong mắt Từ Dương, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi. Ngươi, tựa hồ còn không thể hiểu ý nghĩa chân chính của hai chữ vĩnh hằng. Cho nên ta không ngại hôm nay dạy cho ngươi một bài học. Nói xong, Từ Dương song trưởng sát nhập một chỗ, kiếm quang cực lớn nhanh chóng xuất hiện, tạo ra một đạo kiếm quang kinh khủng che khuất bầu trời. Giống như đánh giá thực lực của kiếm tiên vân trước khi vong cơ đối với Từ Dương. Bây giờ Từ Dương, cảnh giới đã sớm thoát khỏi ảnh hưởng và trói buộc của bản thân kiếm. Trong nháy mắt, một đạo kiếm quang thông thiên triệt địa giấy lên khí thế khai thiên, toàn bộ thiên địa đều vì khe hở giữa hai tay Từ Dương ngưng tụ ra kiếm ý mà mất đi màu sắc. Tất cả khái niệm pháp tắc chung quanh hoàn toàn biến mất. Tuy chỉ trong một sát thời gian, nhưng đủ để toàn bộ Côn Luân thần đạo sinh ra rung động to lớn không gì sánh kịp. Ý chí của thần chí cao tại thời khắc này cưỡng ép sống lại. Các hóa thạch đỉnh cao nhất của sáu mạch hầu hạ chí cao của Côn Luân lập tức phóng thích tinh thần lực của mình lắng nghe chỉ dẫn của ý chí chí cao thượng. Trong vực sâu Côn Luân, xuất hiện khí thức của người có được đại khí vận, các người mau phái người xuống xem xét, phòng ngừa bất luận biến số nào phát sinh. Mặt khác, mau chóng trấn áp huyết nguyệt sắp hàng lâm ngàn năm. Tôn lệnh, sáu giọng nói già nua hóa đá đều đồng ý, sau đó hóa thành sáu đạo hào quang màu sắc rực rỡ chớp mắt biến mất bóng dáng. Cùng lúc này, trong nháy mắt dẫn động không gian hỗn loạn trật tự rất nhanh khôi phục, kiếm quang to lớn đã hình thành, khóa chặt bản thể to lớn của bạch cốt yêu tộc chém xuống. Đại đạo vô tình, chỉ cần lực lượng thuần túy nhất mới là lợi khí mạnh nhất gạt bỏ loại ác niệm này của ngươi. Kết thúc rồi, Ngọc Cốt Kiếm Hồn lấy thân phận người phát ngôn nói ra những lời này, đồng thời theo đó cũng biến mất trong mây mù. Ngay khoảnh khắc kiếm quang to lớn rơi xuống đất, thực lực này có thể so với ác hồn bạch cốt của yêu thánh cuối cùng hồn phi phách tán. Tuy một thân xương yêu đế của hắn cũng bị Từ Dương hoàn toàn phá toái, nhưng Từ Dương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mảnh vỡ màu trắng phá toái nhanh chóng tụ tập lại bên người Từ Dương. Đồng thời, Từ Dương giải phóng trạng thái phong ấn linh hồn con mèo nhỏ, giữa hai người nhanh chóng hoàn thành dung hợp sinh mệnh lực, chỉnh thể mới rất nhanh sinh ra. Trời đất ơi, tiểu tử này là muốn nghênh đón một lần trùng sinh sao? Tất cả mọi người ngưng thần chăm chú nhìn cảnh tượng này, đều đang đợi Từ Dương lấy công pháp nghịch thiên, mang đến cơ hội lột xác toàn bộ sinh mệnh cho tiểu gia hỏa này. Con mèo nhỏ tựa hồ cũng rất ra sức, nó biết rõ sinh mệnh thể này của mình có ý nghĩa gì, liền chịu tải sự dẫn dắt của tinh thần lực Từ Dương, dựa theo quỹ tích hắn trải ra cho mình, hoàn thành lần lột xác này trùng sinh. Không ai biết, lúc này Từ Dương đã đem một phần đạo nghĩa mà mình sáng tạo ra Thái Cực Chi Đạo, cũng dung hợp với sinh mệnh lực của tiểu tử này. Từ đó trở đi, con mèo này có thể xưng là tồn tại giống như thần, trở thành yêu vương chân chính áp đảo yêu thánh cấp 10. Đương nhiên, bởi vì Từ Dương chỉ điểm và tận lực áp chế, tiểu gia hỏa kia cũng không tiếp tục gặp đế kiếp, mà là cưỡng ép áp chế thực lực của mình bị đặt ở cường độ của yêu thánh cấp 10, tránh bởi vì cử động của nó, để huyết nguyệt sớm hàng lâm.